Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1971, Địa Ma Sứ. Ánh mắt nhìn qua Đỗ Thiếu Cảnh, ma sát ánh mắt kéo ra, nhưng lập tức cái kia bao giờ cũng đều mang khuôn mặt của ý cười bên trên, khóe miệng buộc vòng quanh một đạo cười lạnh đường cong, nói, ta đích xác muốn cùng ngươi một trận chiến, mặc dù hôm nay cũng không phải là thời điểm thích hợp, nhưng ta hay là muốn thử xem viên mãn đại chí tôn cùng thiên sinh thánh tôn khác nhau, ngươi là bại tướng dưới tay ca ca ta, ở trước mặt ta, ngươi y nguyên không cải biến được kết quả này. Đỗ Thiếu Cảnh chỉ nói là ra một câu như vậy lời nói, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo một loại vô hình khinh thị không khinh thường, gió thổi sợi tóc, nàng xuất trần như tiên, đối mặt với một cái viên mãn đại chí tôn, dạng này một nữ tử cũng chưa từng để ý, khinh thường mà độc lập, thật sao, ma sát cái kia một trương ý cười khuôn mặt cũng dần dần âm trầm xuống, lồng ngực chập trùng, hít thở sâu một chút, có chút ngửa mặt, mắt thấy hư không, nói, vậy mà như thế, lão thụ kia liền giao cho địa ma sứ. Thanh âm quanh quẩn ở tại hư không, bỗng dưng, hư không chỗ cao có gió nổi mây phun, nương theo lấy mây đen cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt ma khí thao thiên bàn ngồi ở trên không, mang theo điện thiểm lôi minh, cái kia giao cho ta đi, ngươi mau một chút đi, thanh âm đạm mạc ở trên không trung chậm rãi vang lên, ngay sau đó ma khí cuồn cuộn bên trong, hư không giống như là bị vỡ ra một cái khe, một bóng người chậm rãi bước ra, lơ lửng giữa không trung phía trên, ầm, mà theo cái này một bóng người xuất hiện, phiến thiên địa này cũng bắt đầu hung hăng rung lên, dãy núi bắt đầu oanh minh, sơn hà phun trào, vùng thế giới này bên trong năng lượng tại triều vào cái kia một bóng người hội tụ mà đi, thật mạnh, khi này dạng một bóng người xuất hiện ở không trung, chiến trường bên trong già lâu Quan Ngọc trưởng lão, già lâu Trí Hằng trưởng lão, Phật gia bên trong vị kia dẫn đầu lão hòa thượng mấy người nhất là cường giả đứng đầu cũng thân thể bỗng nhiên phát run, ánh mắt lập tức nhìn không trung mà đi, khí tức kia quá mạnh mẽ. Ở bên trong vùng thế giới này thẩm thấu ra một cổ vô hình lực lượng quỷ dị, giống như là có thể đem người huyền khí cùng nguyên thần đều thôn vệ hấp xả ra. Bịch, những sinh linh khác giờ phút này rất xa mắt thấy cái kia một bóng người, tự dưng ở giữa tim đập rộn lên, trái tim giống như là không đứng ở bị lực lượng trong lúc vô hình trọng kích, muốn nổ tung. Cái này cảm giác đáng sợ, để sinh linh sắc mặt trắng bệch, vì đó rùng mình, từ nguyên thần chỗ sâu leo lên ra sợ hãi và tim đập nhanh. Bị ma sát gọi là địa ma sứ thân ảnh bao vây lấy mơ hồ ma khí, đứng trên hư không, chỉ là tại Đông Ly Nhược Xu, Đông Ly Nhược Vân, Đông Ly Thanh Thanh bọn người trên thân không lưu dấu vết đảo qua, chính là nhìn phía cái kia thông thiên cự phong phía trước một mảnh kia trải ra màn ánh sáng mở miệng nói, trong truyền thuyết lão thụ, ngươi thực sự còn sống, viễn cổ trận chiến kia, ngươi từng lưu lại uy danh, nhưng lộng lẫy cuối cùng muốn chôn vùi, hôm nay chính là ngươi kết thúc ngày, tôm tép nhãi nhép thôi. Lúc trước như ngươi vậy sâu kiến, lật tay có thế diệt, đóng ngoặc vuông, thần hỏa hào quang của vậy bên trong, từ xa xa đỉnh phía trên, truyền ra dạng này một đạo ung dung thanh âm già nua. Lão thụ, ngươi coi ngươi chính là lúc trước sao, trong này tiêu hao, đã để ngươi nhanh ngọn đèn khô kiệt, hiện tại ngươi, còn có bao nhiêu bản sự có thể ngăn cản ta sao? Địa ma sứ mở miệng, quanh thân ma khí theo tiếng nói bắt đầu phô thiên cái địa, hắc vụ phun trào ngập trời, trong con ngươi có huyết quang lướt đi. Tựa như hai vòng huyết nguyệt, tại hắc vụ cuồn cuộn ma khí bên trong phá lệ khiếp người, đối phó ngươi cái này sâu kiến, đã đủ rồi. Dằn dặc thanh âm già nua mấy đạo, dạng này lời nói, để địa ma sứ lập tức giận dữ, ma khí bành trướng, phủ kín hư không, thanh âm trầm giọng nói, lão thụ, ngươi cho rằng ngươi chính là lúc trước sao, ngươi hôm nay nếu ứng nghiệm cước, thoại âm rơi xuống, địa ma sứ phát ra sát ý ngút trời, thân thể bốn phía ma vân cuồn cuộn, tại hư không rung động bên trong. Một đạo bén nhọn trảo ấn trên hư không cấp tốc mở rộng, giống như là muốn ép khắp bầu trời, xé rách năm cái thâm uyên vậy đen kịch vết nứt không gian, bao phủ ven đường hết thảy, nơi phía dưới đi qua sơn hà nổ tung, vì thế như vậy để cho người ta hoảng sợ, một trảo này quá cường đại, cho dù là già lâu Quan Ngọc trưởng lão, già lâu Trí Hằng trưởng lão nhóm cường giả cảm giác, cũng theo đó tâm thần bất an phát run, bán thánh, người này là bán thánh cường giả. Đạo gia một vị dẫn đầu trưởng lão ánh mắt gợn sóng không ngớt, thân thể đang phát run, bán thánh cấp độ có thể tiến đến thiên ma chiến trường, nho gia dẫn đầu trưởng lão mặt mũi già nua bên trên, hai con ngươi nhìn chằm chằm cái kia một đạo ma khí ngập trời thân ảnh, phần phật, hết thảy nhanh như thiểm điện, xanh đậm quang mang tại ngập trời, tràn ngập đầy trời phù văn, có một bóng người xuất hiện ở xanh đậm trong ánh sáng, mông lung thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng hẳn là thoạt nhìn cũng không già thái, tựa như thần linh. Có một đạo xanh biếc trong suốt chưởng ấn đánh ra, trực tiếp đem cái kia một đạo trảo ấn chôn vùi ở tại hư không. Hừ, địa ma sứ lạnh rên một tiếng, cái kia ma khí thân thể của bao khỏa bốn phía ma vân khuấy động, che phủ màn sáng, để thiên địa lờ mờ không ánh sáng. Nhìn ngươi còn có bao nhiêu dư lực, địa ma sứ lại lần nữa ra tay, phất tay mang theo đáng sợ năng lượng thủy triều, tại điện thiểm lôi minh, sơn hà nổ tung bên trong, lần thứ hai cuốn hết về phía cái kia thông thiên cự phong mà đi. Sâu kiếm, không tới phiên ngươi làm càn. Già nua dằn dặt thanh âm bình thản, phát ra uy áp đáng sợ, từ cái này thần hỏa hào quang của vậy bên trong, vô số thiên mộc thần thụ cành lá tựa như thần dây leo xuyên thủng hư không, mang theo cổ lão mênh mông uy áp, lập tức cùng địa ma sứ đại chiến với nhau. Dạng này hai cường giả, trong nháy mắt liền bạo phát đại chiến. Cái này đại chiến ở bên trên bầu trời, cách xa mặt đất cùng giữa không trung, bằng không cái này cổ lão đại địa sợ là cũng sẽ sang thành bình địa, trên chiến trường ma giáo cùng các đại thế lực người cũng phải gặp tai bay vạ gió. Chỉ là mặc dù như thế, trên chiến trường các đại thế lực cường giả cũng âm thầm rời xa, mau lui lại, nhanh. Nơi xa những vây xem đó sinh linh càng là liên tiếp nhanh lùi lại, căn bản không dám tới gần. Chỉ là như vậy uy áp, thực lực không đủ liền không cách nào tới gần. Ầm, bỗng dưng, thông thiên cự phong lần thứ hai rung động. Lão thụ, người đã của ta tới, ta nói qua ngươi đã không cách nào lại ngăn trở, thời gian đã đến. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản đây hết thảy, ai cũng không thể. Thanh âm như vậy từ Thiên Ngu Sơn bên trong truyền ra, có ma khí ngập trời, muốn từ bên trong ra ngoài phun trào, để trên thông thiên cự phong kia xanh đậm chậm chậm khô héo, bị ma khí ăn mòn, trấn áp. Thông thiên cự phong che khuất bầu trời thiên mộc thần thụ bên trên, sinh cơ như cuồn cuộn vậy quét sạch, tựa như sáng chói dịu nhật. Lão thụ, ngươi còn muốn ngăn cản sao? Ngươi hôm nay chú định nếu ứng nghiệm cướp. Địa ma sứ mở miệng, cùng bên trong màn sáng thần linh vậy thân ảnh đại chiến với nhau, trên trời cao phù văn xen lẫn, điện thiểm lôi minh, bay thẳng cửu tiêu, đại chiến như vậy, vô cùng kịch liệt, vô cùng kinh khủng, tựa như diệt thế, nhưng đại chiến như vậy bên trong, không người có thể gặp Thiên Ngu Sơn trên chủ phong, cái kia che khuất bầu trời thiên mộc thần thụ bên trên, tràn ngập hào quang óng ánh xanh thẳm cành lá bắt đầu ố vàng, bắt đầu nhận ảnh hưởng to lớn, thánh tổ đang xuất thủ, giết a, hạ không chiến trận. Phương Kỷ gia đệ tử toàn lực bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng tà linh cùng ma yêu thú đánh tới. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1972, Viễn Cổ Tà Ma. Ma giáo quá mạnh, giết, đạo gia, nho gia, hoang quốc. Trong Phật giáo cường giả giờ phút này mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng là không có bất kỳ cái gì vui mừng, lông mày đều ở âm thầm nhíu chặt. Trong ma giáo lần thứ hai tới cường giả như vậy, cường hãn đáng sợ. Một khi Thiên Ngu Sơn trên chủ phong cái vị kia cường giả bí ẩn không cách nào chống cự xuống tới, vậy bây giờ sợ là giết nhiều hơn nữa tà linh cùng ma yêu thú, đến lúc đó cũng là không cách nào ngăn cản ma giáo. Ầm, Đỗ Thiếu Cảnh đôi mắt đẹp nhìn phía Thiên Ngu Sơn chủ phong, trong con ngươi nổi lên lôi quang, khí tức bắt đầu phun trào, muốn xông lên bầu trời. Nàng có thể trực tiếp cảm giác được ca ca sẽ ở đó Thiên Ngu Sơn chủ phong bên trên, đó là trên người huyết mạch tương liên mang đến cảm giác, ma giáo muốn lên núi. Bất kể là nguyên nhân nào, nàng đều muốn ngăn cản, đối thủ là của ngươi ta, cho ta xem nhìn Thiên Sinh Thánh Tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Ma sát hét lớn, bất sinh bất diệt tu vi cấp độ lại không che giấu, ma khí cuồn cuộn phản phất ma tôn xuất thế, ô hắc ma khí như ma hỏa đang thiêu đốt, phù văn khuấy động vạn trượng, ầm, 10 vòng thần hỏa vậy thần hoàng dập dần, nương theo lấy viên mãn đại chí tôn chi lực, ma sát toàn lực ngưng kết thành một đạo chưởng ấn, trong phút chốc ngăn cản hướng về phía Đỗ Thiếu Cảnh. Đây là ma sát hóa ma chưởng, tăng thêm viên mãn đại chí tôn chi lực, phổ thông thánh cảnh dưới tu vi người không cách nào chống cự. Hừ, Đỗ Thiếu Cảnh kiều nhan biến sắc, con ngươi trong suốt bên trong trong nháy mắt hàng quang tuôn ra, ai cản ta thì phải chết. Bóng hình xinh đẹp không lùi mà tiến tới, Đỗ Thiếu Cảnh quát, trong nháy mắt mang theo màu tím lôi quang trùng điệp tới, đồng thời phía sau sợi tóc bay múa màu tím hồ quang điện, 10 vòng thần hoàng giữa trời, quang mang trước nay chưa có lóa mắt sáng chói đương thời. Ầm, thiên địa tại oanh minh, bầu trời đang rung động, này khí tức quá mức kinh khủng, làm cho cả phiến thiên địa đều ở kinh dị, dạng này chí tôn khí tức tại lan tràn, ép lên thiên địa, giống như đưa tới thiên địa rung chuyển, chấn nhân tâm phách. Cái này 10 vòng thần hỏa vậy thần hoàng, so với ma sát sau lưng 10 vòng thần hỏa vậy thần hoàng rõ ràng còn muốn đáng sợ. Đây là Thiên Sinh Thánh Tôn chi uy, để toàn bộ sinh linh tim rung động, thần hồn đang rung túc, thân thể tại sụi lơ, trong tích tắc, ngập trời hồ quang điện quét sạch, thiên âm không ngớt, Đỗ Thiếu Cảnh tựa như thần nữ phá không, màu tím dịu nhật vậy hai con ngươi bắn thẳng đến mênh mông thiên vũ, đáng sợ thiên uy chấn động bầu trời, một đạo lôi quang thủ ấn lấy vô cùng chi thế trực tiếp rơi vào trên người ma sát, ầm ầm, dạng này đụng nhau, hư không rung rẩy oanh minh, phía dưới đại địa sơn phong tại ầm ầm bên trong vỡ nát, hình dáng trong dãy núi vỡ ra từng đầu khe rãnh to lớn, đạp đạp, đóng ngoặc vuông, ma sát lão đảo ổn định, ánh mắt âm thầm rung động, chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Cảnh sau lưng 10 vòng thần hoàng, như vậy uy áp, lại là để hắn nhận áp chế, ong ong, phất tay, ma sát cánh tay bao trùm trên khải giáp, ma khí ba động, trong nháy mắt lần thứ hai nhiều hơn một bộ hắc kim sắc lưỡi mắt bao tay, tựa như linh khải bao trùm nơi tay chưởng, phát ra phong lôi chi thanh, lôi điện cùng ma khí dây dưa xen lẫn, xé rách hư không, bao phủ Đỗ Thiếu Cảnh, ù ù, đại thế giáng lâm, lấy Đỗ Thiếu Cảnh bóng hình xinh đẹp làm trung tâm, bộc phát vô tận phù lục bí văn, pháp gia pháp thuật thế hội tụ, như là tại bóng hình xinh đẹp triển khai quanh không trung một cái phó thần đồ, ngao ô, ầm ầm, thần đồ đại thế bên trong, yêu thú gào thét, sóng biển cuồn cuộn, sơn phong sụp đổ, tinh thần toàn chuyển, dạng này dị tượng giữa trời, đem hư không bao phủ, đem bốn phía toàn bộ thiên địa đưa vào cái này đáng sợ trong thế giới, để cho người ta phản phất là chuyển kiếp thời không, có kỳ huynh thì có kỳ muội, thật là đáng sợ Đỗ Thiếu Cảnh, đang ở đánh giết tà linh cùng ma yêu thú các đại thế lực cường giả, cảm giác được cường đại như vậy uy thế, cũng không chịu được tâm thần nhìn trộm, ghé mắt nhìn nhau, Đỗ Thiếu Cảnh thực lực và khí thế, để các đại thế lực bỗng nhiên sợ hãi thán phục, trong lòng nổi sóng chập trùng. Ma sát cùng Đỗ Thiếu Cảnh chém giết ở cùng nhau, hai người đều là bất sinh bất diệt tu vi cấp độ, một cái viên mãn đại chí tôn niết bàn người, một cái thiên sinh thánh tôn, một cái tựa như ma quân, một cái giống như thần nữ, ầm ầm, hai người thân ảnh như điện, mỗi một lần đụng chạm đều mang ngột ngạt tiếng vang, để bốn phía không gian bành trướng sôi trào, tới đi, ma sát bị ngăn trở, vì đó hét lớn, ma khí ngập trời, thôi động võ mạch, để hư không bốn phía hư không lập tức hiển hiện đông đảo ma ảnh. Quỷ khóc thần hào, phản phất là từ ma vực xông ra, không ngừng xông về Đỗ Thiếu Cảnh mà đi, phá, Đỗ Thiếu Cảnh lôi đình võ mạch bao trùm, màu tím lôi đình trải rộng ra, như lôi thần giết ra, chiến hướng ma sát, hai người không ngừng oanh sát, kịch liệt quyết đấu, chiến toái hư không, già lâu tuyệt giới cùng Đông Ly Thanh Thanh đại chiến cũng còn tại kịch liệt bên trong, hắc kim khổng lồ sắc ma bằng che khuất bầu trời, cả hai cũng đều thúc giục chí tôn chi lực, chí tôn tranh hùng, ma linh tử bị Đông Ly Nhược Xu áp chế. Bị thiên một võ mạch chỗ bại ép, nhưng thiên một võ mạch khó mà thôn phệ lôi đình võ mạch. Tiếp tục, ma linh tử trong miệng có máu tươi phun ra, nhưng ánh mắt lại là không sợ hãi chút nào, bộc phát vô tận sáng chói hồ quang điện cùng phù lục bí văn, đáng sợ ma khí ba động như là ôn dương, không ngừng quét sạch Đông Ly Nhược Xu, phanh phanh phanh phanh, hư không đang không ngừng nổ nát vụn, mịch thiên hào, thiên tướng 18 vệ, già lâu tuyệt vũ, liễm thanh dung, minh yêu. Đông Phương Thanh một dạng này một nhóm chí tôn sát thần hoành không, dọc đường tà linh ma yêu thú từng khúc vỡ nát, hóa thành hư vô cùng hắc sắc huyết vụ, sát khí ngập trời bên trong chiến trường, giờ phút này không biết lúc nào, Gia Luật Lạnh cùng Độc Cô Phần Thiên hai người cũng gia nhập trong đó, hai người này tại cuối đầu không ngừng đánh giết tà linh cùng ma yêu thú, tự hồ là đang phát tiết bực bội trong lòng cùng vô danh khó chịu, oanh, Thiên Ngu Sơn chủ phong, ầm ầm trung động, đại thụ che trời khô héo, ngọn núi rạn nứt, cự thạch lăn xuống, tràn ngập khe hở, lung la lung lay, ma khí từ trong cái khe tràn ra, che khuất bầu trời thiên một thần thụ mở rộng, che đậy nửa bên bầu trời, quang mang tràn ngập, nhưng giờ phút này đã ở bắt đầu ảm đạm, thiên một thần thụ dưới, Đỗ Thiếu Phủ còn đắm chìm trong lĩnh ngộ bên trong, đối với ngoại giới hết thảy hồn nhiên không biết, ù ù, Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong, có trầm thấp trầm đục âm vang, mênh mông khí tức lan tràn ra, khiến cho không gian chung quanh đều là mãnh liệt khởi động sóng dậy. Phần phật, bàn bạc năng lượng thiên địa tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân tràn vào, tựa như từng tia rậm rạp chằng chịt sợi tóc đồng dạng, lượng lờ ở tại mặt ngoài thân thể, như thế tại bên ngoài thân tuần hoàn không ngớt. Ở nơi này năng lượng tưới tiêu dưới, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân bắt đầu càng ngày càng mạnh, nhục thân đã ở kéo dài nhận tẩm bổ, ầm ầm, Thiên Ngu Sơn chủ phong lung la lung lay, ma khí bốc lên, trung chuyển trên trời dưới đất, trấn áp, thiên một thần thụ tràn ngập vô tận sinh cơ, thanh quang sáng chói. Muốn trấn áp bốc lên ma khí, lão thụ, ngươi đã không cách nào ngăn cản, trên trời cao, địa ma sứ cười lạnh, toàn thân ma khí tựa như ma hỏa thiêu đốt, hắc ám lại sáng lạn, phù văn hóa thành hắc sắc cung dương, không ngừng quét sạch phía trước, màn sáng kia bên trong thân ảnh hư ảo, nhưng quanh thân xanh đậm quang mang hừng hực, bộc phát ra không gì sánh nổi cổ lão uy áp tại chống cự địa ma sứ. Lão thụ, ngươi từ bỏ đi, vài vạn năm, ngươi tiếp tục như vậy sẽ chỉ hao hết cuối cùng một sợi sinh cơ, đến lúc đó ngươi cũng sống không nổi. Thanh âm từ Thiên Ngu Sơn chủ phong hạ truyền ra, ma khí cuồn cuộn, lần này, thanh âm chấn động tứ phương hư không, Thiên Ngu Sơn chủ phong dưới, còn trấn áp tà ma, sinh linh kinh hãi, nguyên lai Thiên Ngu Sơn chủ phong hạ còn trấn áp tà ma, khó trách ma giáo khí thế như vậy rào rạc đến đây. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1973, Thương Hải Tan Điền vài ngàn năm, cho dù là ta dầu khô đèn tắt, ngươi cũng đừng nghĩ tái hiện thế gian. Thông thả thanh âm già nua quanh quẩn tại bầu trời, đầy trời ánh sáng xanh che đậy thương khung. Cây già, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể ngăn trở sao? Âm thanh tự Thiên Ngu Sơn chủ phong dưới truyền ra, sơn thể lung lay, có ma khí từ trong ra ngoài thẩm thấu, dày đặc đến đỉnh. Như vậy ma khí như là một sợi lại một luồng màu đen cầu vồng, theo Thiên Ngu Sơn chủ phong trên trong vết nứt lao ra, nháy mắt chấn động thiên địa. Có thể thấy rõ ràng, kia như cầu vồng ma khí bốn phía, có đen như nước sơn không gian vết nứt xuất hiện, đó là cái gì? Như vậy khí tức, để cho trên chiến trường cường giả cũng run sợ, vô cớ trong lòng hoảng sợ, cảm thấy kia một cổ ma khí cuốn sạch cửu thiên, chấn động bốn phía. Thiên Ngu Sơn chủ phong dưới trấn áp tà ma, tất nhiên tới từ viễn cổ, đó là viễn cổ tà ma, không ít chói mắt ánh mắt nổi lên kinh hãi, khuôn mặt khó có thể tin, ngầm hít vào khí lạnh, như vậy tà ma vài ngàn năm mà bất tử, hơi thở kia để bọn hắn linh hồn rung động. Đó là thánh cảnh tà ma, tuyệt đối thánh cảnh, Già Lâu Quan Ngọc, Già Lâu Trí Hằng nhóm cường giả đều ở đây nghiêm nghị, vì đó không khỏi chi chủ rung cùng rung động, ầm ầm, ma khí như cầu vồng, vặn vẹo hư không, để cho che đậy nửa bên thương khung thiên một thần thụ bắt đầu ăn mòn, cành lá ảm đạm, thánh tổ, Phương Kỷ gia con em ngẩng đầu, xa xa nhìn đến trên đỉnh núi khô vàng lá cây, chau mày, ánh mắt ngưng trọng, bọn hắn một mực từng đời một bảo vệ một cái đồn đãi. Nơi đó là trong tộc cấm địa. Thánh tổ đang ngủ say, thủ bảo hộ bọn hắn một đời lại một đời, cũng tại trấn áp người một tôn lợi hại tà ma. Một khi tà ma thoát khốn, đến lúc đó không chỉ có này thiên ma chiến trường muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngoại giới thế gian đem sinh linh đồ thán, hóa thành ma vực, suy lạp, cuồn cuộn ma khí sau đó hóa thành một đạo trảo ấn, màu đen phù văn tái hiện, bóc nát đen như nước sơn vết nứt, kèm theo quỷ khóc thần gào thanh âm. Trực tiếp chụp tới thiên một thần thụ thân cây mà đi, trảo ấn lướt ra, một sợi một luồng ma khí giống như là ác quỷ nhào ra, nhe nanh múa vuốt, tạo thành từng cái đen như nước sơn không gian vết nứt, lan tràn thương khung, như là có khả năng đem ngôi sao lấy xuống, cuốn sạch hướng thiên một thần thụ, muốn đem thiên một thần thụ phá hủy, đóng ngoặc vuông. Cảnh tượng bực này, để cho thương sinh hoảng sợ tim đập nhanh, thánh tổ cẩn thận, Phương Kỷ gia con em đáy lòng run run, ánh mắt xích hồng. Thời khắc này thánh tổ bị hai cái đại ma vây công, đối mặt với đáng sợ kia hoảng sợ thế công, không khỏi là tâm sinh lòng sợ hãi. Ầm, thiên một thần thụ đang run rẩy, kỳ thực thiên một thần thụ vẫn chưa đang động, chẳng qua là kia che đậy nửa bên thương khung cành lá động rồi, bạo phát ra ngập trời hừng hực xanh đậm thần quang, trong nháy mắt có năm đầu ước chừng mấy chục trượng cành lá lao ra, này năm đầu cành lá, mỗi một đầu đều là xanh biếc óng ánh, lá cây không có bị ma khí ăn mòn. Sáng lạng không gì sánh được, sương mù bao khỏa giống như thần mang, như năm đạo cường đại nhất lôi đình xuyên thủng hư không, chống đỡ tại vậy có thể đủ bóc nát ngôi sao ma trảo trên, suy lạp, ma trảo bể nát, ma khí bị phá hủy, đầy trời đen như nước sơn vết nứt cũng sau đó tiêu thất, như vậy đáng sợ thế công, liền như vậy bị bình tĩnh chống đỡ, thật mạnh a, kia cổ lão thần thụ rốt cuộc là lai lịch ra sao, nhìn đến trên bầu trời một màn, chúng sinh run rẩy, cây già, ngươi đây là tại tự chui đầu vào rọ, ngươi không tiếp tục kiên trì được. Thiên Ngu Sơn bên trong, có ma trống to hơn, như sấm nổ vang, chấn động sơn hà, giống như là muốn đem thương khung chấn vỡ, để cho này cổ lão đại địa cũng tại rất nhỏ rung rung, như là đang phát sinh động đất. Thương Hải Tan Điền vài ngàn năm, bọn ngươi bất diệt tâm không ngớt, như vậy thông thả thanh âm già nua truyền ra, trên trời cao, kia che đậy nửa bên thương khung đại thụ phía trên, có một đạo mông lung thân ảnh tái hiện. Như là một cái cự nhân tại cuối ngắm sơn hà, thần quang bao khỏa, bể nghệ thế gian, âm thanh từ từ nói, tiểu tử, lúc này bất tỉnh, càng đợi khi nào, như vậy thông thả chi âm vang vọng, giống như gió xuân đập vào mặt, khiến nỗi lòng người bành trướng, trong lòng không nói ra được hưởng thụ, phanh phanh phanh phanh, chỉ là thanh âm như vậy rơi vào những tà linh đó cùng ma yêu thú trong tai, tức khắc tựa như là thiên lôi hàng lâm, mảng lớn tà linh cùng ma yêu thú thân thể trực tiếp nổ tung. Ta trời ạ, sinh linh kinh hãi, ngay cả già lâu quan ngọc trưởng lão chờ cường giả như thế cũng không ngoại lệ. Một đạo thanh âm để mảng lớn tà linh cùng ma yêu thú chấn vỡ, đây là kinh khủng bực nào. Xuy, theo như vậy một đạo ngôn ngữ hạ xuống, thiên mộc thần thụ dưới ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên mở ra đôi mắt sáng sủa, trong hai mắt giống như thật hóa kim quang kích xạ mà ra, quanh thân khí tức chấn động hư không. Tiểu tử, mang theo nha đầu kia đi, ta đưa các ngươi đi một chuyến an toàn địa phương, có tà ma muốn xuất thế, ta sợ thì không cách nào đang bảo hộ các ngươi chu toàn. Thông thả thanh âm già nua truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, đó là thiên mộc thần thụ âm thanh. Trong mắt kim sắc quang mang kích xạ, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy trước không, khi nhìn thấy ma sát, già lâu tuyệt minh, ma linh tử chờ ma giáo thân ảnh, ánh mắt tức khắc nổi lên sóng dậy, theo bốn phía cuồn cuộn ma khí cùng trước không ma sát, già lâu tuyệt minh, ma linh tử đám người trên thân, Đỗ Thiếu Phủ chính là trong lòng hiểu rõ, tiền bối, nếu là ta chống đỡ dưới người nọ, ngươi còn có khả năng trấn áp tà ma. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sau cùng nhìn chăm chú tại địa ma sứ trên thân, nếu bản thân rời đi, ở đây còn có Hoang Quốc cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đông đảo con em nên kết cuộc như thế nào, còn có Khổng Tam Tư, Hư Dương Tử chờ đều là quen biết người, một khi thiên mộc thần thụ đều không thể chống đỡ, kia những người khác hậu quả cũng liền có thể nghĩ. Chuyện này, thông thả thanh âm già nua lại lần nữa truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, nói, ta lấy không bằng trước kia, nhưng này tà ma cũng là như vậy, nếu là ngươi có khả năng chống đỡ dưới này bán thánh tu vi, ngược lại kết quả chưa định, chẳng qua là bán thánh sao? Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hướng tại cuốn sạch kia ngập trời màn sáng thân ảnh, đáng sợ kia uy áp sợ là so lên Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc nải nải cũng chỉ chênh lệch một chút. Bán thánh, phàm là cùng thánh chữ dính dáng đều có thể nghĩ, giống như bán vượt cảnh tu vi, tuy rằng không phải chân chính vượt cảnh tu vi, nhưng là vượt qua tôn cấp tu vi quá nhiều, đó là tôn cấp tu vi vô pháp chống lại tồn tại. Bán thánh, ta đây cũng nghĩ thử xem. Khi thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng thân thể đã đường thẳng lướt ra, tay phải vung cánh tay lên một cái, một quyền hướng về phía trước không kia ma khí bao khỏa thân ảnh bạo anh mà đi, nắm đấm chỗ đi qua, không gian trực tiếp bị chấn vỡ, bá đạo bể nghệ khí tức trong nháy mắt cuốn sạch trùng tiêu, thu hoạch không ít, này đấm ra một quyền, cảm thụ được thần khuyết bên trong kia giống như đại dương mênh mông bàn bạc huyền khí, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt khóe miệng cũng không khỏi vì đó phát thảo một đạo hơi mang ngạc nhiên độ cong. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ có khả năng rõ ràng nhận thấy được biến hóa trong cơ thể, bất luận là kinh lạc huyết mạch, gân cốt bắp thịt, vẫn là ngũ tạng lục phủ đều là lần nữa tăng cường không ít, tuy rằng còn chưa đã từng đặt chân thánh cảnh, nhưng như vậy khí tức dưới, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác tự mình tại cảnh giới này trên cũng tựa hồ đã đạt tới một cái đỉnh. Chương 1974, năm đại ma sứ chi địa ma sứ, loại này đỉnh, tại tự mình theo dõi cảm giác dưới, Đỗ Thiếu Phủ phán đoán tự mình thời khắc này nên đến bất sinh bất diệt đỉnh phong, đây là một hoàng linh dịch mang đến hạo hãn chỗ tốt, tuy rằng còn chưa đã từng đặt chân thánh cảnh, thậm chí liền thánh cảnh là cái gì, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có bất kỳ cảm xúc, nhưng Đỗ Thiếu Phủ có khả năng rõ ràng biết mình cùng nguyên bản khác nhau, tuy rằng còn đang bất sinh bất diệt đồng nhất tầng thứ trên, nhưng giữa hai người này lại là một loại cách biệt một trời, trừ đi thần khuyết bên trong gia tăng đến lần tính huyền khí cùng nguyên thần tăng cường tẩm bổ không nói. Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này một kích bá quyền đạo quanh ra, lập tức cũng cảm giác được mình và nguyên bản ở chỗ trưởng khống thiên địa năng lượng bất đồng, có khả năng giơ tay nhấc chân câu động càng nhiều hơn thiên địa năng lượng để bản thân sử dụng. Nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ sẽ không sợ bất kỳ chủ vực, hoặc bất sinh bất diệt tu vi người, cho dù là cùng Đông Ly Nhược Xu như vậy bất sinh bất diệt tầng thứ đại chí tôn cường giả giao thủ, cũng vẫn không dùng tới chân chính lá bài tẩy cùng toàn lực. Lúc này bất sinh bất diệt đỉnh phong tu vi thực lực, Đỗ Thiếu Phủ có một loại cảm giác, tự mình thời khắc này một kích này bá quyền đạo, có thể trực tiếp dễ dàng đánh chết phổ thông đồng cấp tu vi người. Ngao, nắm đấm thiểm điện oanh ra, kim quang bạo phát, có rồng ngâm voi kêu thanh âm hạo đảng trời cao, chấn động thương khung, cảm thấy này đột ngột bộc phát ra bá đạo uy thế, đang cùng kia ngập trời màn sáng bên trong mông lung thân ảnh trong lúc kịch chiến địa ma sứ, ánh mắt tức khắc nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Phủ. Trong nháy mắt một con đen như nước sơn to khổng lồ thủ ấn đập vụn hư không, như màu đen lôi đình lướt ra, trực tiếp đối chàng mà tới, trầm đục như sấm, kim quang cùng ma khí tại cùng lúc riêng phần mình cuốn ngược mà hồi, cuốn sạch trời cao, mang theo không ít đen như nước sơn không gian vết nứt treo ở hư không, khiến người ta run rẩy mắt run rẩy, đạp đạp, vỡ vụn kim sắc phù văn quang mang trong, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lão đảo đẩy lui, dưới chân hư không gợn sóng sao động, bán thánh, một bước cuối cùng đạp không mới đứng vững thân thể, Đỗ Thiếu Phủ cong lưng khẽ nâng đôi mắt, mắt nhìn trước mắt kia mông lung ma khí bên trong bao khỏa thân ảnh, đã bị kim quang tô nhuộm trong hai con ngươi có kinh ngạc chấn động, Đỗ Thiếu Phủ biết người trước là bán thánh, có thể vừa mới một kích phía dưới trong lòng cũng nổi lên sóng dậy, tự mình thời khắc này một đòn toàn lực, thánh cảnh tu vi nên khó mà có người có thể đối kháng, nhưng đối phương là bán thánh, vượt qua vực cảnh tầng thứ, đó là cách chân chính thánh cảnh tu vi cũng chỉ có một bước nhân vật đáng sợ, gì, ma khí bao khỏa địa ma sứ cũng theo đó đẩy lui, mắt thấy hướng Đỗ Thiếu Phủ, trong lúc mơ hồ truyền ra một tiếng ồ ngạc nhiên thanh âm, đóng ngoặc vuông, là đại bằng hoàng, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, là hắn đi ra, khi kia một đạo quen thuộc kim quang thân ảnh xuất hiện, viễn không toàn trường đông đảo ánh mắt kinh ngạc, hoàng quốc kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chờ hưng phấn, đang cùng Đỗ Thiếu Cảnh, Đông Ly Thanh Thanh giao thủ ma sát cùng già lâu tuyệt minh, hai người trong tròng mắt, nhưng là đều riêng phần mình nổi lên ba động, ta trời ạ, kia ma vương đã có thể cùng bán thánh tu vi đánh một trận sao, các đại thế lực trong cường giả cùng lão nhân, thời khắc này mắt nhìn kia một đạo tuy rằng bị đẩy lui áo bào tím thân ảnh, cũng chớ không phải là nổi lên sóng dậy, khuôn mặt có một số động lại, ngươi chính là kia Đỗ Thiếu Phủ, trên hư không, địa ma sứ triệt để theo dõi Đỗ Thiếu Phủ, nghe bốn phía kinh ngạc thanh âm, trên thân ma khí chung quanh sao động, thân ảnh từ từ rõ ràng hiển lộ, đó là một cái 50 tuổi bộ dáng lão giả, trên thân màu đen áo bào rộng vù vù, một đầu màu vàng tóc dài trong cũng dày đặc màu đen ma khí, trọng ách nhíu mày, tại trên trán có một đạo thần bí ấn ký, giống như một cái in giấy thép vàng khô lâu, phát ra khiếp người quỷ dị hàn mang. Năm đại ma sứ, ngươi là cái nào? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, từ trước tới giờ lấy được trong tin tức biết được toàn bộ ma giáo bên trong, tổng cộng có 108 ma sứ, trong đó lấy năm đại ma sứ vi tôn, theo thứ tự là địa ma sứ, hỏa ma sứ, băng ma sứ, phong ma sứ, lôi ma sứ, đồng đại thực lực gần như chỉ ở kia chính đại ma hoàng phía dưới, ma giáo mặt khác phó ma sứ càng nhiều, lúc trước kia âm lôi lão nhân đột phá đến vực cảnh, cũng vừa vặn chỉ là một phó ma sứ mà thôi, người này là bán thánh tầng thứ tu vi, mà lúc trước cửu ma hoàng Đỗ Thiếu Phủ tự mình tiếp xúc qua, đã là chính đại ma hoàng trong cấp độ thực lực thấp nhất một cái, cho nên Đỗ Thiếu Phủ phán đoán suy nghĩ trước này áo bào đen tóc vàng lão giả, hẳn là kia năm đại ma sứ bên trong trong đó một cái, lại có thể tại đây gặp ngươi, ngược lại bớt đi không ít công phu, nhớ, ta là ma giáo địa ma sứ, khi này địa ma sứ thoại âm rơi xuống, ma khí cuồn cuộn, đôi mắt trào trên bạo lệ, kèm theo một cổ ngập trời hung sát chi khí dường như phong bạo cuốn sạch ra, mà đang ở địa ma sứ kia điên cuồng bạo lệ hung sát khí tức quét ra lúc, Đỗ Thiếu Phủ phía sau bỗng dưng có một cổ quỷ dị phù văn ngút trời, kim quang nở rộ, trong nháy mắt tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân tạo thành từng căn linh vũ đồng dạng thực chất hóa mảnh vỡ, ngưng tụ thành một kiện bao trùm toàn thân kim sắc áo giáp, kỹ, kim quang nhộn nhạo, trên áo giáp kia linh vũ đồng dạng mảnh vỡ như là kim sĩ đại bằng điểu trên người kim quang linh vũ, tầng tầng lớp lớp từ thể nội diễn sinh mà ra, hình thành một bộ uy vũ hoa mỹ kim sắc áo giáp, trong lúc mơ hồ có kim sĩ đại bằng điểu hí, kêu thanh âm vang động núi sông, bá đạo không sánh được khí thế cuốn sạch hư không, cũng tại cùng lúc, cơ hồ là đồng bộ mà tới, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kim quang bạo phát, có kim sắc hào quang rực rỡ phục ra, một đôi kim sĩ đại bằng cánh chim bày ra, khí tức ngập trời, tự nhiên mà thành, chân chính cùng máu thịt gân cốt tương liên, ầm, như vậy áo giáp cùng đại bằng kim sĩ bày ra, thương khung cũng đang run rẩy, áo giáp là thanh linh khải giáp, đại bằng kim sĩ là chân chính đại bằng kim sĩ, ngưng tụ 36 cái chân bằng chi vũ chi uy, thời khắc này thanh linh khải giáp cùng đại bằng kim sĩ thôi động, chân chính đại bằng kim sĩ ở sau lưng triển khai, kim quang rực rỡ ngập trời, làm cho Đỗ Thiếu Phủ giống như là hóa thành một con chân chính kim sĩ đại bằng điểu, muốn phù diêu mà lên, vượt ngang thiên khung, bá bá, như vậy khí thế cùng lộng lẫy, làm cho toàn trường ánh mắt chấn động, tại áp chế ma linh tử, đã đem ma linh tử đã thương Đông Ly Nhược Xu cũng ở bên mắt, cảm giác thời khắc này đột nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể bộc phát ra đáng sợ như vậy uy thế, trong lòng ngầm nổi lên ba động, Đông Ly Nhược Xu đã trong lòng hiểu rõ, lúc trước kia Đỗ Thiếu Phủ cùng hắn một chiến có thể không có dùng loại thủ đoạn này, căn bản chưa từng vận dụng toàn lực, hắn liền bại. Đây mới là tên kia thực lực chân chính, Khổng Tam Tư, Hư Dương Tử, Hằng Luân, Cửu Trọng Linh, Gia Luật Hàn, Độc Cô Phần Thiên, Minh Yêu chờ ở đánh chết tà linh ma yêu thú trong, giờ khắc này ở như vậy khí tức chấn động dưới cũng không khỏi tâm thần theo dõi, bọn hắn ban đầu ở thần vực không gian xuất khẩu liền thấy qua Đỗ Thiếu Phủ trên thân kia áo giáp uy năng, cùng kia đại bằng kim sĩ tự nhiên mà thành, dung hợp 10 phân vẹn 10, giống như là trời sinh như vậy, bán thánh tầng thứ, bất quá thủy chung không phải chân chính thánh cảnh tu vi, xem ra ngươi này một thân tu vi cũng liền dừng bước nơi này. Thanh linh khải giáp lộng lẫy dày đặc kim quang, đại bằng kim sĩ triển khai bá đạo bể nghệ, đem Đỗ Thiếu Phủ cả người phụ trợ càng thêm uy vũ thánh uy, mắt nhìn kia địa ma sứ, khóe miệng giấy lên một tia châm chọc cười lạnh độ công. Chương 1975, chiến địa ma sứ, bán thánh tầng thứ, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là không có sợ hãi. Đất này ma sứ là ma giáo năm đại ma sứ một trong, địa vị cực cao, mặc dù là bán thánh tầng thứ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng không có dự định phóng qua. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng phỏng đoán, nếu là có thể đem bắt sống, có lẽ đối với nghĩ cách cứu viện sư phụ có chỗ tốt cực lớn, cho dù là không thể lấy nghĩ cách cứu viện sư phụ, vậy cũng muốn đem chém giết. Tại Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng cười lạnh độ công giấy lên, địa ma sứ quanh thân không gian từng trận ba động sẽ truyền ra, một bước đạp một cái, ngang trời tại trên hư không, ma khí tự thân sau trào động, năng lượng khí tức kèm theo thánh cảnh chi uy cũng lặng yên dày đặc trời cao, kiệt kiệt, thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn. Đối với Đỗ Thiếu Phủ lời nói, địa ma sứ hơi lắc đầu, khẽ thở dài, lần lượt để cho ngươi chạy trốn, đều cũng có chút người quá vô năng, tuy rằng bọn hắn đáng chết, nhưng không phải ngươi có khả năng giết. Trong giáo vốn nghĩ chờ qua một đoạn thời gian tái đối phó ngươi, nhưng bây giờ đã gặp được, vậy thì do bổn sứ tự mình động thủ đi. Khi thanh âm như vậy hạ xuống, khiếp người mà quỷ dị ma khí, dường như phong bạo tự địa ma sứ trong cơ thể cuốn sạch mà ra, kia cuồn cuộn ma khí che đậy địa phương, hư không đều ở đây sao động, từng đạo huyết sắc cột sáng giống như máu tươi động lại, tràn ngập âm u làm người ta rợn cả tóc gáy khí tức, phô thiên cái địa ba động trời cao, ầm, hư không nổ vang, ma khí ngập trời trong, có một đạo huyết sắc cột sáng lướt ra, mang theo một đầu thâm thúy huyết sắc chân không vết nứt treo vòng trời, một cổ khiến người ta làm nôn máu tanh ma khí, cũng là vung vãi mà ra, kèm theo thê lương quỷ khóc thần gào thanh âm, như thiểm điện trùng kích đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, đến đi, đại bằng kim sĩ rung lên, thanh linh khải giáp phát sáng, bốn phía hư không vặn vẹo, trong cơ thể cái loại này vui sướng cảm giác, làm cho Đỗ Thiếu Phủ không có chút nào sợ hãi, không lùi mà tiến tới, đại bằng toái độn trảo trực tiếp đối chàng mà đi, suy lạp, hai người đều là thiểm điện lướt nhanh ra, không nhượng bộ chút nào hung hăng va chạm vào nhau, trong nháy mắt ngập trời kim quang cùng ma khí mang theo khiến người ta run sợ năng lượng bạo động quét ra, mảng lớn hư không trực tiếp hóa thành chân không, như vậy đối chàng dưới, chủ vực cảnh đỉnh phong tu vi cũng tuyệt đối không có lực đối kháng. Đỗ Thiếu Phủ người mang thanh linh khải giáp, bất diệt huyền thể, còn có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc vốn là có đáng sợ lực phòng ngự, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp chống lại xuống, không có rơi vào bất kỳ hạ phong. Đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ loại này tư thái, địa ma sứ sắc mặt cũng là đại biến, vừa mới một kích kia chính diện đối chàng, tiểu tử kia rõ ràng tại uy thế trên muốn không như hắn, có thể hết lần này tới lần khác nhưng là có khả năng trực tiếp đối kháng còn không mang khuyết điểm. Đóng ngoặc vuông, hắn sớm liền nghe nói qua Đỗ Thiếu Phủ, người mang truyền thuyết kia trong tồn tại lôi đình võ mạch, nhưng một mực cũng không đã từng đem để vào mắt, chỉ là một con kiến hôi mà thôi, thẳng đến thần vực không gian, ma sát đều thua ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay, địa ma sứ mới chính thức để ở trong lòng, mà cho dù là vừa mới, địa ma sứ cũng không đã từng cho rằng uy hiếp, hắn tu luyện đến nay đã toàn trường tuế nguyệt, trước mắt nam tử này mới tu luyện bao lâu, có thể thời khắc này địa ma sứ trong lòng đã nổi lên kịch liệt sóng dậy, này ma vương Đỗ Thiếu Phủ lại là cường hãn đến trình độ như vậy, trưởng thành tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nếu là hôm nay không đem thanh trừ hoặc bắt, sợ là không bao lâu nữa, chờ ma giáo lại tới động thủ thời gian, tiểu tử này đã trở thành chân chính họa lớn rồi, đến lúc đó còn muốn thu hồi ma giáo hiện tại muốn nhất một tôn thần lôi đỉnh và mấy đạo linh lôi, liền đem sẽ bỏ ra tuyệt đối đại giới, đây chính là bán thánh tầng thứ sao, địa ma sứ ngầm trong lòng kịch liệt sống dậy lúc, Đỗ Thiếu Phủ cười to, đại bằng kim sĩ vỗ, dưới chân lăng ba tiêu giao bộ, nháy mắt xuất hiện ở địa ma sứ trước người, ầm, trong cơ thể kim quang tuôn trào, ẩn chứa bá đạo bể nghệ chi thế nắm đấm, kèm theo trong cơ thể hùng hồn huyền khí như bôn tẩu nước lũ trút xuống mà ra, không lưu tình chút nào hướng về phía người trước đánh tới, ma linh thôn không, đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ chủ động xuất kích loại này bá đạo uy thế, địa ma sứ cũng là sắc mặt hơi đổi, thủ ấn ngưng kết, ma khí kèm theo huyền khí năng lượng nháy mắt ngưng tụ thành một đầu đầy đủ trăm trượng dị thú, kéo ra dữ tợn miệng to, chính là thôn vệ hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, bằng lâm cửu thiên, thấy thế, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ, kim quang vạn trượng, bốn phía hư không sinh sinh nổ tung, chịu tải kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, đem kia giữ tợn dị thú trực tiếp chấn vỡ, kim quang nắm đấm cũng cho đến địa ma sứ trước mắt, cấp tốc, địa ma sứ một chưởng đối chàng, tại nặng nề năng lượng bạo vang thanh âm, bao vây lấy ma khí thân thể cũng lão đảo đẩy lui mấy bước, hỗn đảng, tuy rằng thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng đẩy lui mấy bước, thân thể rút lui, nhưng là để cho địa ma sứ nhịn không được mắng to một tiếng, hắn thế nhưng bán thánh tu vi a, trước mắt tiểu tử này tuy rằng bất sinh bất diệt niết bàn tu vi, nhưng suy cho cùng không có hắn tầng thứ cao, nhưng bây giờ hắn không chút nào chiếm được tiện nghi, ngược lại là vừa mới kém chút chịu thiệt, này không khỏi là trong lòng tức khắc cảm thấy biệt khuất, muốn xuất thế sao, trấn áp, theo Đỗ Thiếu Phủ cùng địa ma sứ kịch chiến mở màn, Thiên Ngu Sơn trên thông thả già nua thanh âm theo to lớn chi thế cũng lại lần nữa truyền ra, màu xanh thẳm quang mang ngập trời, đầy trời cành lá kéo dài mà ra, rực rỡ óng ánh, giống như từng cái ánh sáng xanh thần liệm đâm xuyên hư không, đem kia thông thiên cự phong bao khỏa ở bên trong, xì xì xì, đầy trời thần liệm đồng dạng cành lá bao khỏa thông thiên cự phong, sinh cơ quang hoa như ánh sáng thần thánh nhộn nhạo, lướt vào kia thông thiên sơn trong cơ thể thời khắc này rạn nứt trong vết nứt, cây già, ngươi đây là đang tìm cái chết, sơn thể bên trong, ma tiếng chấn động thương khung, cuồn cuộn ma khí ngút trời, cùng thiên một thần thụ quấn quýt lấy nhau, đây là mạnh nhất quyết đấu. Đáng sợ kia khí tức còn xa hơn thắng thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cùng địa ma sứ quyết đấu, Thiên Ngu Sơn chủ phong phương viên trong thiên địa không có bất kỳ sinh linh dám tới gần. Tiểu tử, không phải không thừa nhận, ngươi thật sự là có một số bản sự, đáng tiếc hôm nay cũng đều hết mức rồi, không có đình trệ. Địa ma sứ trầm quát tiến ra đồng thời, trong nháy mắt ma khí bao khỏa thân thể bắt đầu bành trướng không ít, kèm theo từng cổ một cực ngắn khiếp người sóng năng lượng, dường như phong bạo theo trong cơ thể cuốn tới. Đem phương viên vạn trượng bên trong không gian chấn vỡ thành khí lưu, trong sát na, một phương trên hư không chỉ có ma khí cuồn cuộn, kèm theo quỷ dị thiểm điện xuyên qua, vì thế như vậy để cho sinh linh run rẩy, quá mức đáng sợ, bán thánh thì như thế nào, hôm nay chém ngươi bán thánh, Đỗ Thiếu Phủ ngửa mặt lên trời cười to, tiếng như lôi minh, vỗ cánh đạp lập hư không, kim quang vạn trượng, bá đạo bể nghệ, không sánh được tuyệt luân, muốn chết, nghe Đỗ Thiếu Phủ tiếng cười. Địa ma sứ âm u sắc mặt hung hăng vừa kéo, hắn thân là năm đại ma sứ một trong, tại toàn bộ ma giáo bên trong cũng chỉ tại chính đại ma hoàng phía dưới, lúc này đây ma giáo đem chính diện xuất thế, thời khắc này hắn nhưng là bị người trước tí ti để vào mắt, nếu là hôm nay vô pháp đem bắt sống hoặc đánh chết, ngày khác làm sao có khả năng đặt chân ở thế, chương 1976, ma thôn Sơn Hà, suy lạp, thoại âm rơi xuống, địa ma sứ vung tay dò ra, kia gầy guộc bàn tay giống như kênh kênh chi trảo, sắc bén móng tay như là dao sắc, hơi hơi uốn khúc, lộ ra hàn quang lạnh lẽo, ma khí trào động nháy mắt nhào tới Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, ô ô, sắc bén trảo ấn trước đáng sợ kia màu đen phù văn giống như là xé rách hư không, xé nát Đỗ Thiếu Phủ không gian xung quanh, tại quỷ khóc thần gào thanh âm, sau đó hung hăng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuốn sạch bắt tới, như vậy trảo ấn phong tỏa hư không đường lui, động lại không gian, không hề che giấu chút nào sát ý, liền tại địa ma sứ ra tay lúc, kim quang huyền khí trong kèm theo khó mà phát giác xanh đậm chi sắc tại Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể tuôn trào mà ra, bay nhanh ngưng tụ thành một đạo chỉ ấn, đạo này chỉ ấn ngưng tụ mà ra, tuy rằng xuyên qua không gian, nhưng thanh thế nhưng là cực đủ ôn hòa, chẳng qua là không người có khả năng coi thường kia trong vô hình đáng sợ uy áp. Đó là ta đạo gia võ học hóa không chỉ, đạo gia trong có vừa vặn ngắn mũi nhàn rỗi cường giả ngẩng đầu kinh thán. Thời khắc này ma vương Đỗ Thiếu Phủ giơ tay nhất chân thi triển nhưng là đạo gia tuyệt chiêu hóa không chỉ, nhưng ở trong tay thi triển mà ra, nhưng là càng cụ đạo ẩn cùng uy năng, suy lạp, chỉ ấn cùng kia ác liệt trảo ấn đụng vào nhau, nhìn như phong khinh vân đạm chỉ ấn, nhưng là trực tiếp đem người trước trảo ấn đâm xuyên, để cho ma khí tán loạn, ma thiên quyền, trảo ấn bị xuyên thủng sát na. Địa ma sứ khuôn mặt trầm xuống, năm ngón tay nắm chặt, một đạo ma khí ngập trời quyền ấn đã là trực tiếp bạo oanh hướng Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực. Trong nháy mắt này, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người bỗng nhiên đại biến, kim quang tuôn trào trong, một cổ bá đạo không sánh được ba màu chưởng ấn trực tiếp ngưng tụ, óng ánh sáng long lanh, đây là phù văn, chưởng ấn không có bất kỳ đình trệ, phá vỡ không gian, lớn lên theo gió, ẩn chứa ba động một loại hủy diệt đồng dạng đáng sợ chi lực. Trực tiếp hướng về phía một quyền kia vỗ tới, ầm, như vậy đối chàng, trong sát na toàn bộ hư không thiên địa đều đang rung rẩy lên, đối chàng chỗ, hư không xuất hiện đen như nước sơn vòng sáng, giống như lỗ đen, thôn phệ hết thảy, bốn phía rực rỡ phù văn chìm ngập hết thảy, hư không trực tiếp tại một mảnh ken két, thanh âm rạn nứt ra mảng lớn vết nứt. Tiểu tử này võ kỹ cùng thú năng đều quỷ dị cường hãn. Địa ma sứ sắc mặt âm u, này Đỗ thiếu phủ thi triển kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thú năng cùng võ kỹ đều rất là cường hãn, tuyệt không phải có thể đánh đồng. Đóng ngoặc vuông, hắn rõ ràng trước khí thế trên tựa hồ là muốn lực áp một bậc, liền là hết lần này tới lần khác không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Ma vân diệt không, trong nháy mắt đáng sợ ma khí giống như hóa thành phong bạo cuốn sạch, như đáng sợ nhất vòi rồng phong bạo, mơ hồ có màu đen thiểm điện xuyên qua đem hư không đâm xuyên, vặn vẹo trên không, bốn phía biên giới hiển lộ ra đen như nước sơn vết nứt, mang theo làm người ta run sợ khí tức đè ép hướng Đỗ thiếu phủ. Chống bạo ngươi, Đỗ thiếu phủ cười lạnh, thanh linh khải giáp phía trên trong sát na màu tím hồ quang điện cùng kim sắc phù văn lướt ra, hừng hực như một vòng tử kim mặt trời. Đây là lôi điện thần thông cùng kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng tại Đỗ thiếu phủ thủ ấn ngưng kết trong nháy mắt kết hợp, kim sắc phù văn cùng tử kim sắc hồ quang điện dày đặc trùng tiêu, trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành một con tử kim lôi điện đại bằng, một cổ bá đạo hủy diệt khí tức bỗng nhiên cuốn sạch thương khung. Kỹ, tử kim lôi điện đại bằng hí, y y y kêu vang động núi sông, che khuất bầu trời tái hiện, dâng lên hừng hực hồ quang điện, chấn sĩ phù diêu kích thiên, vọt thẳng vào kia che đậy hư không ma vân trong. Tử kim lôi bằng vỗ cánh, màu tím hồ quang điện tàn phá bừa bãi trời cao, kim quang vạn trượng, như tử kim diệu nhật trên không, đem đáng sợ kia ma vân tại đôi cánh bị chấn động trực tiếp phá hủy. Một màn này khiến người ta run sợ, kia uy thế quá đáng sợ, quá mức chấn động lòng người. Hoang quốc con em nghe lệnh, toàn lực đánh chết ma giáo người. Mắt nhìn trên hư không thời khắc này kia mấy cái đáng sợ cường giả quyết đấu, Mịch Thiên Hào ánh mắt sau cùng ở đó phá hủy ma vân lôi bằng hư ảnh phía trên hạ xuống. Hét lớn một tiếng thanh âm trấn giết mà ra, trong mắt sát ý trào động, phanh phanh phanh, Thiên Lang Mịch Thiên Hào tuy rằng chưa từng thôi động chí tôn chi lực, nhưng cũng đã là toàn lực mà làm, tức khắc đem mảng lớn tà linh phá hủy, sau cùng đánh về phía kia mấy chục cái ma giáo cường giả mà đi. Giết, Dạ Phiêu Lăng cầm đầu thiên tướng thập bát vệ, tuy rằng thực lực tự hồ còn hơi kém Mịch Thiên Hào, thế nhưng chờ ngập trời máu tanh sát ý cùng nhưng là so lên Mịch Thiên Hào chỉ có hơn chứ không kém. Xông vào vốn là quân lính tan rã cùng tà linh cùng ma yêu thú trong đại quân, quét sạch tứ phương, giết, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Quan Ngọc chờ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả cũng bất ngờ bạo phát, vây công hướng kia ma giáo mấy chục cường giả mà đi, bành bành bành, có nghìn trượng khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh bay ngang qua bầu trời, quỷ khóc thần gào kêu thê lương thảm thiết trong, mảng lớn ma yêu thú cùng tà linh hóa thành sương máu cùng ma khí, hỗn đảng, ma vân vỡ vụn, địa ma sứ giận tím mặt. Bạo quát âm thanh vang vọng chân trời, địa ma sứ không nghĩ đến tự mình toàn lực mà ra lại vẫn không làm gì được tiểu tử kia, trong cơ thể ma khí điên cuồng lay động, kia mênh mông ma khí cuốn sạch như là hóa thành một cái thôn vệ thiên địa ma khí vòng xoáy, đem tử kim lôi bằng cũng thôn vệ trong đó, tiểu tử, kết thúc đi, ma khí vòng xoáy cầm cố bốn phía, ngay cả hư không cũng thôn vệ, địa ma sứ thân ảnh tự ma khí trong vòng xoáy bước ra, cút về, Đỗ thiếu phủ ánh mắt cười lạnh. Đại bằng kim sĩ vỗ cánh trong cơ thể huyền khí dường như phong bạo cuốn sạch, thủ ấn bay nhanh ngưng tụ, lại lần nữa có ba màu thủ ấn trực tiếp ngưng tụ, một cổ đáng sợ hủy diệt ba động cũng cấp tốc lan tràn ra, tiểu tử, đã kỹ cùng sao, lại là một chiêu này, đáng tiếc vô dụng, tại ta, ma thôn sơn hà, trong kết thúc đi, địa ma sứ âm khặc cười lạnh, thân ảnh bốn phía, đáng sợ kia ma khí vòng xoáy cuốn sạch, như vẫn thạch hàng lâm, đại địa đang rung vang, ầm ầm, đất rung núi chuyển trong. Ngọn núi đổ nát, mặt đất rạn nứt, hết thảy màu xanh lục thực vật cùng đại thụ che trời cũng bắt đầu khô héo, đáng sợ ma khí vòng xoáy, bốn phía đen như nước sơn không gian lãng phí hiển lộ, không gian mảnh vỡ tung tóe, lấy to lớn diệt thế đồng dạng uy áp, tại mây đen cuồn cuộn cùng sấm vang chớp giật trong, đem Đỗ thiếu phủ xung quanh bao phủ, đem Đỗ thiếu phủ thôn vệ trong đó, kia cuồn cuộn ma khí thôn vệ ăn mòn hết thảy, chủ vực cảnh đỉnh phong cường giả thời khắc này một khi bị thôn vệ cũng đủ để lập tức bị ăn mòn yên diệt, nhưng Đỗ thiếu phủ khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt cười lạnh, không có bất kỳ hoảng sợ, ngược lại là bàn tay phải in lại ba màu thủ ấn treo mà không phát, khóe miệng giấy lên một tia như có như không cười lạnh độ cong, mắt nhìn thời khắc này Đỗ thiếu phủ bị đáng sợ kia ma khí vòng xoáy thôn vệ, viễn không sinh linh cũng không khỏi là tại rợn cả tóc gáy trong, là Đỗ thiếu phủ hít một hơi khí lạnh, nuốt, địa ma sứ hét lớn, đáng sợ kia ma khí vòng xoáy hung hăng hàng lâm, triệt để đem Đỗ thiếu phủ bao phủ, có thể không có ai biết, thời khắc này địa ma sứ trong lòng đang ở trong tối tự trong rung động, hắn phát hiện ma khí của mình tựa hồ là đối với kia Đỗ thiếu phủ không có bất kỳ lực ảnh hưởng. Này ma thôn Sơn Hà là tuyệt chiêu của hắn, cho dù là đồng cấp tu vi cũng tuyệt đối không dám bị bao phủ trong đó, bằng không muốn thoát thân sợ là không lưu lại nửa cái mạng, vậy thì tuyệt đối ra không được. Di, hắn muốn làm gì? Bỗng dưng, địa ma sứ tự hồ là cảm giác cái gì? Tại ma khí trong vòng xoáy ánh mắt ngầm rung lên, con mắt chăm chú nhìn chòng chọc Đỗ thiếu phủ trong tay trái. Chương 1977, chấn động ngạnh kháng. Liền ở đây lúc, tại địa ma sứ ánh mắt ám rung rẩy trong, Đỗ thiếu phủ trong tay trái có từng cổ một khác thường cuồng bạo sóng năng lượng bỗng nhiên nhộn nhạo mà lên, như thực chất hóa màu đỏ năng lượng đột nhiên quấn quanh ở bàn tay, ngưng tụ thành rực rỡ như xích, giống như diệu nhật trên không một đạo thủ ấn. Khi này một đạo thủ ấn ngưng kết, nháy mắt chính là dung nhập Đỗ thiếu phủ tay phải ba màu thủ ấn bên trong. Trong sát na, khi ba màu thủ ấn bên trong bình tĩnh năng lượng bắt đầu sôi trào, Đỗ thiếu phủ sắc mặt trong nháy mắt cũng xông lên một chút tái nhợt chi sắc. Ngao o o o o, bốn ấn thủ ấn trong sát na trùng điệp tương dung, quang mang lập tức sặc sỡ lộng lẫy, cường hãn uy áp từ trong đó lan tràn ra, mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm tức hót rùa kêu thanh âm gào thét. Huyền hoàng đế ấn, huyền khí dường như nước lũ trút xuống, đáng sợ lộng lẫy phù văn xung kích ra. Đỗ thiếu phủ khóe miệng cười lạnh, độ công càng thịnh, ngưng tụ chưởng ấn tức khắc hướng phía trước bao phủ xuống ma khí vòng xoáy trực tiếp đánh ra. Theo này thủ ấn đánh ra, bốn phía hư không tức khắc vô cớ phát ra tiếng sấm, thủ ấn lớn lên theo gió bỗng nhiên cuốn sạch ra, sau đó kèm theo một cổ hủy thiên diệt địa đồng dạng uy thế trực tiếp hạ xuống. Đáng sợ kia chưởng ấn kèm theo rồng ngâm hổ gầm tức hót rùa kêu thanh âm, mang theo kia thái sơn áp đỉnh đồng dạng áp lực, làm cho giờ khắc này ở ma khí trong vòng xoáy địa ma sứ cũng sắc mặt ngầm đại biến, hết thảy nhanh như thiểm điện. Chưởng ấn đã vỗ lên rồi, kia thôn thiên nhiếp địa ma khí vòng xoáy, hai người run sợ bộ dạng đụng vào nhau, kinh thiên năng lượng trầm đục tức khắc ở mảnh này cổ lão hư không đột nhiên vang vọng. Ầm ầm, đông đảo run rẩy dưới ánh mắt phù văn phục ra, kia ma khí ngập trời trong vòng xoáy bắt đầu rạn nứt, có lộng lẫy sặc sỡ phù văn phục ra, cùng kia ma khí ngập trời tự hồ là tại qua lại gặm nhấm thôn vệ, hai người tự hồ tại kịch liệt đối chàng, làm cho năng lượng kinh khủng gợn sóng như mênh mông đại dương sóng lớn quét ra. Nhưng cũng không đến bao lâu, rạn nứt ma khí trong vòng xoáy có cuồng bạo bá đạo năng lượng phóng thích, còn có càng thêm kinh người rồng ngâm hổ gầm tức hót rùa kêu thanh âm truyền ra. Gào gừ, cô ô, rồng ngâm hổ gầm tức hót rùa kêu, ở đó rạn nứt ngập trời ma khí trong vòng xoáy một đầu thanh long, một con bạch hổ hư ảnh, một con phượng hoàng hư ảnh, một con hư ảnh huyền vũ hư ảnh nổi lên gào thét như sấm, muốn phá hủy sinh linh nguyên thần. Lại là kia huyền hoàng đế ấn, tại đem ma linh tử từ từ triệt để áp chế đông ly nhược xu, một chiêu đẩy lùi đã từ từ điên cuồng ma linh tử sau, hơi hơi ngẩng đầu, quanh thân ánh sáng xanh ngập trời, đại chí tôn chi uy cắt đứt kia đầy trời màu tím lôi điện. Mắt nhìn thời khắc này, kia phía trước trên hư không khủng bố ma khí trong vòng xoáy quen thuộc ba động cũng theo đó ánh mắt rung rung. Thời khắc này Đông Ly Nhược Xu có khả năng rõ ràng cảm giác được, kia quen thuộc ba động so lên lúc trước để cho hắn đối mặt thời gian, nào chỉ là cường hãn gấp bội, đóng ngoặc vuông. Như vậy uy thế, thời khắc này ngay cả Đông Ly Nhược Xu thôi động đại chí tôn niết bàn chi lực, đều là cảm giác được một cổ hải hùng khiếp vía, vì đó sợ mất mật cảm giác. Bốn đạo thú ảnh gào thét, bạo phát khí thế khủng bố, lẫm liệt uy áp để cho thiên địa sôi trào, chúng thú sợ hãi, bá đạo không sánh được năng lượng ngập trời, đem đáng sợ kia ma khí vòng xoáy triệt để trực tiếp đụng nát. Bành bành bành, ở đó ma khí vòng xoáy nổ vỡ trung ương, một cái to khổng lồ hư không lỗ đen đổ nát hiển lộ, lộ ra thâm thúy sâu thẳm hắc ám, khiến người ta nhìn đến sống lưng phát lạnh, tâm thần run rẩy. Đặng đặng đặng đặng, tại địa ma sứ kinh ngạc kinh hãi trong ánh mắt, hắn tuyệt đối tuyệt chiêu ma thôn Sơn Hà lại có thể bị phá rồi. Không chỉ có như vậy, kia bá đạo không sánh được uy thế dưới, hắn cũng trực tiếp đẩy lui, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, cơ hồ là muốn phun ra máu tươi bên trong, cưỡng ép chịu đựng, lúc này mới cố nén một nguồn máu tươi tại yết hầu, xì xì xì. Mà lần này, Đỗ thiếu phủ tuy rằng thân ảnh cũng tại ngập trời tán loạn ma khí trong có thế lui, nhưng rõ ràng so lên địa ma sứ thế lui tốt nhiều lắm. Hỗn đảng, địa ma sứ nổi điên, ở tại thân ảnh trong đẩy lui, một đạo quỷ dị thủ ấn ngưng kết, quanh thân tán loạn ma khí lại là trong nháy mắt ngưng tụ. Thân ảnh cũng trong cùng một lúc dừng lại thế lui, cùng với đồng thời, địa ma sứ thân ảnh cuồng bạo nhào ra, lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp phá không xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ trước người. Tiểu tử, ngươi còn quá non nớt, chịu chết đi, quá nhanh rồi, so lên thiểm điện còn nhanh hơn vài phần. Địa ma sứ thân ảnh đã xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ trước người, mang theo kia âm khặc cười lạnh, bao vây lấy ma khí nắm đấm chấn vỡ không gian, khí tức cầm cố bốn phía hư không, hung hăng cuốn sạch mà ra, như vậy một quyền, liền tại Đỗ Thiếu Phủ căn bản không kịp phòng bị trong, giống như màu đen vẫn thạch chạm vào nhau, trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực, nhưng không biết là cùng nguyên nhân, tự hồ là tại mấu chốt nhất trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh quỷ dị phiêu hốt một chút, một quyền này sau cùng trên thực tế nhưng là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, ầm, đáng sợ trùng kích lực, lập tức tự Đỗ Thiếu Phủ đầu vai gào thét cuốn sạch mà ra, chết đi, địa ma sứ một kích tập kích được như ý, cười lạnh ngập trời, sợi tóc dựng đứng, trường bào triển động, nắm đấm ma khí bạo phát, mang theo hủy diệt chi lực, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai kim sắc áo giáp cũng trực tiếp rạn nứt ảm đạm, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trên người thanh linh khải giáp cũng chỉ là rạn nứt mờ đi mà thôi, ken két. Nhưng địa ma sứ nắm đấm một mực kề sát tại Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, đem Đỗ Thiếu Phủ ở trong hư không trực tiếp về phía sau đẩy lui, làm cho Đỗ Thiếu Phủ phía sau hư không liên tiếp nổ tung, ma vương Đỗ Thiếu Phủ phải thua, chung quy vô pháp đối kháng bán thánh cường giả A, đó là thánh cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại, vượt qua vực cảnh, khi nhìn kia trên hư không chấn động một màn, bốn phía có sinh linh cường giả hít vào khí lạnh, có khuôn mặt xông lên phức tạp cùng lo lắng, chẳng qua là liền ở đây một chốc kia. Liền tại nắm đấm rơi vào đầu vai nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ trên sắc mặt nhưng là chưa từng có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại là tự đôi mắt chỗ sâu, bôi qua một tia hàn quang lạnh lẽo, cũng không có người có thể thấy được, trong tay đã có thủ ấn đã sớm lặng yên ngưng kết, cùng long cửu trọng thiên, trong nháy mắt chính con rồng lớn hư ảnh gào thét hư không, rồng ngâm cửu thiên, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người chính là lấy một loại hỏa tiễn tốc độ tại tăng vọt, kim sắc song đồng bên trong. Cũng tại cùng lúc như hai đầu kim sắc lôi đình bắn thẳng trên không, muốn ta chết, ngươi còn chưa đủ, khóe miệng cười lạnh độ công dưới, Đỗ Thiếu Phủ một tia sâm lãnh nụ cười tái hiện cương nghị khuôn mặt, từ bên ngoài thân phía trên có màu tím lôi điện phù văn, như tử kim diệu nhật chiếu rọi, hình sắc chi khí cuốn sạch trời cao, một quyền như lôi cầu, gần trong gan tất bạo anh mà ra, không tốt, này sát na, địa ma sứ sắc mặt đột ngột kinh biến, như vậy đáng sợ hình sát uy thế dưới. Để cho hắn nguyên thần cũng tại hải hồn khiếp vía, tức khắc cấp tốc bạo lui, nhưng đã chậm, Đỗ Thiếu Phủ lấy lôi đình võ mạch thúc dục một quyền, nắm đấm bốn phía màu tím lôi điện hội tụ thành màu tím lôi đình giải lụa, giống như kinh đào hải lãng xung kích ra, hình sát khí tức làm cho không gian nổ vang, trực tiếp bạo anh hướng địa ma sứ lồng ngực, địa ma sứ dù sao cũng là bán thánh cường giả, trong nháy mắt này thân ảnh cũng bạo lui không ít, nhưng Đỗ Thiếu Phủ này sớm đã là vận sức chờ phát động một quyền làm sao sẽ thất bại. Nắm đấm trước kia từng đạo màu tím lôi đình giải lụa, nhưng là hung hăng cuốn sạch ở tại lồng ngực, ầm ầm, bốn phía hư không càng là thiên băng địa liệt, như là càng không tại đảo ngược, sấm vang chớp giật trong, có cảnh tượng kỳ dị ngang trời, phốc suy, lúc này đây, địa ma sứ cũng không nhịn được nữa, một nguồn máu tươi trực tiếp phun ra, thân ảnh cũng tại như diều đứt dây lão đảo đánh bay, chương 1978, tử kim thiên khuyết, ta trời ạ, cô. Như vậy một màn xuất hiện tại trên trời cao, làm cho bốn phía đông đảo theo dõi tâm thần ngạc nhiên run rẩy, tim đập rộn lên, cũng nuốt nước bọt âm thanh, cô. Truyền ra, bán thánh tầng thứ cường giả A, đó là thánh cảnh phía dưới chân chính người mạnh nhất, vượt qua vực cảnh, nguyên bản không ít sinh linh còn chưa Đổ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, chờ đợi lo lắng, chưa từng nghĩ đến kết quả cuối cùng nhưng là như vậy vượt quá trong dự liệu, khi bán thánh cường giả lại có thể trọng thương. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng cũng tràn ra vết máu, trên đầu vai thanh linh khải giáp rạn nứt, có kim sắc máu tươi chảy ra, nhưng sau đó tại màu tím hồ quang điện cùng kim quang ba động trong, vết thương cấp tốc đang khép lại, vỡ vụn thanh linh khải giáp cũng tại lại lần nữa ngưng tụ phát sáng, lấy một quyền đổi một quyền, vốn là Đỗ Thiếu Phủ cố ý gây nên, tại tu vi cảnh giới trên không bằng địa ma sứ, nhưng ở bản thể nhục thân phòng ngự trên, Đỗ Thiếu Phủ tự biết tự mình có đầy đủ tiền vốn đối kháng địa ma sứ. Một quyền đổi một quyền, lấy cuồng long cửu trọng thiên lại lần nữa tăng cường, dành cho địa ma sứ một đòn nặng nề, Đỗ Thiếu Phủ được như nguyện, như Đỗ Thiếu Phủ sở liệu, địa ma sứ tại nhục thân phòng ngự trên, thế nhưng không bằng tự mình, cưỡi nó bệnh muốn nó mệnh, hướng này là Đỗ Thiếu Phủ phong cách, thời khắc này một kích được như ý, Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ phóng qua này tuyệt hảo cơ hội, vòng kế tiếp thế công cũng sớm đã uẩn nhưỡng thành công, trong cơ thể huyền khí tuôn trào, sau lưng đại bằng kim sĩ một trận. Suy lạp, bỗng dưng, liền tại Đỗ Thiếu Phủ này đang muốn trấn giết mà ra thời gian, trên người huyền khí nhưng là đột nhiên hơi đình trệ, vì đó tán loạn, để cho thân thể bị trở ngại, kém chút theo hư không rơi xuống, đột nhiên lúc nào tới dị động, để cho Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt kinh biến, phát hiện này dị động nguồn gốc chỗ, tức khắc tâm thần bên trong nhòm ngó thần khuyết bên trong, thời khắc này chính là thần khuyết bên trong, xuất hiện kia một cổ to khổng lồ ba động, cuồn cuộn bao la thần khuyết bên trong, huyền khí cuồn cuộn, một thanh khốc huyễn không gì sánh được, độ công linh động tự nhiên mà thành kiếm rộng phát ra tiếng sấm nổ, này kiếm rộng yên lặng lâu lắm, long hổ tư thái, như đang phượng triều dương, như thần quy chiếm giữ, khiến người ta xem một chút, cũng muốn tim đập thình thịch, phần phật, thời khắc này từ này khốc huyễn kiếm rộng bốn phía, có không gian đang vặn vẹo, như là vòi rồng phong bạo, dày đặc một cổ thôn vệ hấp thụ chi lực, đang thôn vệ bốn phía thiên địa năng lượng, đóng ngoặc vuông, này thôn vệ hấp xả chi lực, còn đang thần khuyết bên trong dày đặc đổ thiếu phủ toàn thân, hấp thụ bốn phía thiên địa năng lượng, đây là tử kim thiên khuyết thức tỉnh, tự hồ còn đang tiến hóa rồi, cảm giác được thần khuyết bên trong biến hóa, đổ thiếu phủ tức khắc mừng rỡ trong lòng, không ổn, tự hồ có một số tại phiền toái, nhưng trong nháy mắt, đổ thiếu phủ sắc mặt cũng rất là lộ ra xoắn xuýt vẻ cười khổ, tử kim thiên khuyết vào lúc này tỉnh lại tiến hóa, thế nhưng để cho mình có chút phiền phức, oanh, trong nháy mắt mà thôi, kia thôn vệ hấp thụ lực lượng lấy đổ thiếu phủ nhục thân làm vật trung gian, hấp thụ thiên địa năng lượng, tự có một cổ uy thế vô hình trùng tiêu mà lên, theo khuếch tán, lăng không để cho từng cổ một thiên địa năng lượng tức khắc hội tụ tại đổ thiếu phủ quanh thân trên không, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, suy lạp, trong sát na, kia lăng không tụ tập lại thiên địa năng lượng bị một loại nào đó dẫn dắt, tức khắc hướng về phía đổ thiếu phủ quán chú mà xuống, ầm ầm liền rơi vào đổ thiếu phủ trong cơ thể, bàn bạc thiên địa năng lượng giống như thật hóa giải lụa, mang theo phong lôi len ken thanh âm, như là mưa xối xả trút xuống, lũ quét trào vào đổ thiếu phủ trong cơ thể. Thời khắc này đổ thiếu phủ nhục thân, giống như là động không đáy, hấp thu đáng sợ kia hùng hùng thiên địa năng lượng. Chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt biến cố, khiến người ta nghi hoặc, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng bàn bạc thiên địa năng lượng nhưng là quá kinh khủng, thiên địa năng lượng ầm ầm quán chú, bàn bạc khủng bố thiên địa năng lượng hung hăng trùng kích trút xuống đổ thiếu phủ nhục thân trong cơ thể, trực tiếp ở trong người tàn phá bừa bãi ra, thế nào mạnh như vậy, đổ thiếu phủ trong lòng cả kinh. Này thiên địa năng lượng quá bàn bạc rồi, giống như là muốn để cho nhục thể của mình bành trướng nổ tung, thời khắc này nếu không phải bản thân nhục thân đủ để cường đại, sợ là nghĩ tại sẽ phải bạo thể mà chết, mà không chỉ như vậy, này bàn bạc thiên địa năng lượng còn đang trong cơ thể tàn phá bừa bãi, sau cùng trực tiếp bị dẫn dắt tiến nhập thần khuyết bên trong, hướng tử kim thiên khuyết điên cùng quán chú, tuy rằng những này thiên địa năng lượng mục tiêu cuối cùng là tử kim thiên khuyết, nhưng là để cho đổ thiếu phủ trong cơ thể bị mênh mông thiên địa năng lượng tràn ngập, thần khuyết bên trong tức thì bị thiên địa năng lượng chiếm giữ, giống như là mênh mông đại dương đang phập phồng, biển gầm tại cuồn cuộn, địa ma sứ thân thể dừng lại thế lui, khóe miệng máu tươi nhuộm đỏ, áo bào thấm máu, mắt nhìn đổ thiếu phủ trên người thanh linh khải giáp, vừa mới tiếp xúc để cho địa ma sứ triệt để minh bạch, kia một kiện quỷ dị áo giáp quá kinh khủng, lực lượng công kích của hắn phần lớn đều bị quỷ dị kia áo giáp tiêu hao. Huống chi kia đổ thiếu phủ vốn là lực phòng ngự đáng sợ, đổ thiếu phủ trên thân trưởng khống này một tôn thần lôi đỉnh, mà thần lôi đỉnh có khả năng tăng cường nhục thân, điểm này địa ma sứ thân là ma giáo cao tầng, tự nhiên là biết đến rõ ràng, ma sát cũng bởi vậy chiếm được to khổng lồ chỗ tốt, chỉ tiếc chỗ tốt như vậy, hắn nhưng không phúc tiêu thụ, dừng trụ thế lui, địa ma sứ đang đề phòng đổ thiếu phủ đắc thế không tha người, nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy phía trước đổ thiếu phủ thân ảnh ngưng lại, có đáng sợ thiên địa năng lượng chính như lũ bất ngờ trút xuống đồng dạng quán chú mà vào, lẽ nào, hắn đang đột phá, địa ma sứ đôi mắt hung hăng co lại, trong chiến đấu đột phá, đích thật là có khả năng, nhưng lúc này lựa chọn đột phá, không thể nghi ngờ là một chân đạp vào quỷ môn quan, gặp phải có người công kích, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp thần hồn câu diệt, mắt nhìn phía trước kia bị thiên địa năng lượng quán chú thân ảnh, địa ma sứ khóe mắt co rút, thời khắc này người trước nếu là đang đột phá, hắn chỉ cần tiện tay công kích, cũng đủ để cho tẩu hỏa nhập ma, nhưng địa ma sứ do dự, liền tại vừa mới hắn mới bị thua thiệt nhiều, ngực của hắn hiện tại đã rạn nứt, tại tràn ra máu tươi, da tróc thịt bong, chính là kia đổ thiếu phủ ngay từ đầu cố ý dẫn hắn cận thân công kích, sau cùng mới để cho hắn bị một kích này trọng kích, mà giờ khắc này đổ thiếu phủ hành vi, để cho địa ma sứ không thể không là cảm giác được trong đó có lừa đảo, suy cho cùng người bình thường cũng sẽ không lựa chọn lúc này đột phá. Cái đó và muốn chết không sai biệt lắm, địa ma sứ ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm đổ thiếu phủ, thời khắc này ra tay cũng không phải, không ra tay cũng không phải, rất xa nhìn đến đổ thiếu phủ, không khỏi là có một loại không gì sánh được biệt khuất cảm giác, ầm ầm, mênh mông thiên địa năng lượng giải lụa quán chú, Đỗ Thiếu Phủ bao khỏa tại thiên địa bên trong cơn bão năng lượng, len ken tiếng sấm bên tai không dứt, càng ngày càng mênh mông thiên địa năng lượng vọt vào trong cơ thể, để cho Đỗ Thiếu Phủ nhục thân thừa nhận khó mà chống đỡ đau nhức. Đặc biệt là thần khuyết bên trong hội tụ thiên địa năng lượng càng ngày càng nhiều, những này thiên địa năng lượng có thể không là đi qua luyện hóa tinh thuần huyền khí, mà là hoàn toàn thuần túy thiên địa năng lượng. Những này thiên địa năng lượng đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể căng kín về sau, vẫn còn tiếp tục điên cuồng trào vào, đem Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết muốn xé rách đồng dạng bành trướng chống đỡ. A, Đỗ Thiếu Phủ rốt cuộc không nhịn được, tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng truyền ra, đây là có chuyện gì, hắn đang đột phá sao? Già Lâu Quan Ngọc, Chân Thanh Thuần, Mịch Thiên Hào chờ mắt thấy hư không, như vậy khí tức động tĩnh, khiến bọn hắn cũng nghẹn họng nhìn trân trối. Chương 1979, Thần Bí Kiếm Chiêu. Đây là có chuyện gì, hắn tại đột phá sao? Già Lâu Quan Ngọc, Chân Thanh Thuần, Mịch Thiên Hào mấy người nhìn hư không, như vậy khí tức động tĩnh, để bọn hắn cũng nghẹn họng nhìn trân trối. Không ổn, loại kia năng lượng thiên địa quá bàn bạc, đủ để đem nhục thân xé rách. Già Lâu Trí Hằng trưởng lão hai con ngươi màu vàng ống bên trong lộ ra vẻ lo lắng, mặt mũi già nua ngưng trọng, lông mày thật chặt nhăn lại. Bốn phía tà linh cùng ma yêu thú mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng giờ phút này cảm giác được Già Lâu Trí Hằng trưởng lão trên người lan tràn ra cái kia thú bên trong chí tôn bá đạo khí tức, cũng bản năng e ngại không dám tới gần. Hừ, địa ma sứ không cách nào lại nhẫn nại, mắt nhìn vào cái kia năng lượng thiên địa quán chú tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Mặc dù là kiên kỵ Đỗ Thiếu Phủ là cố tình bày nghi trận, dẫn dụ hắn xuất thủ mắc lừa, nhưng hắn cũng đồng thời sợ hãi, vạn nhất Đỗ Thiếu Phủ là thật tại đột phá mà nói, đến lúc đó xui xẻo có thế chính là hắn. Bất sinh bất diệt cấp độ một khi đột phá liền có thể là thánh cảnh A, dù là cái này Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ là tại bán thánh cấp độ, cũng sợ là có thể đem hắn áp chế, dù sao vừa mới xuất thủ nhìn, Đỗ Thiếu Phủ đã là để hắn cực kỳ khó giải quyết, còn đã để hắn gặp bị thương. Mặc kệ ngươi như thế nào giả thần giả quỷ, ngươi cũng chết chắc rồi. Một tiếng âm lệ gầm thét thanh âm âm trầm vang vọng, nương theo lấy địa ma sứ đạo này tiếng quát rơi xuống, trên người bán thánh tầng thứ khí tức triệt để không giữ lại chút nào quét sạch ra, quanh mình thiên địa bên trong ma khí điên cuồng dập dần, một cổ cuồn cuộn vô cùng uy áp đột nhiên từ hư không lan tràn ra, phô thiên cái địa bạo dũng, chấn động cái này cổ xưa thiên địa, chấn nhiếp bầu trời. Cảm nhận được dạng này uy áp, Già Lâu Quan Ngọc, Già Lâu Trí Hằng, Đông Phương Thanh Mộc, Mịch Thiên Hào mấy người giờ khắc này ở tràng cường giả như vậy cùng chí tôn trẻ tuổi cũng sắc mặt đại biến, thần hồn vì đó rung động. Thánh uy, cái kia ma giáo cường giả đặt chân đến một bước này. Già Lâu Quan Ngọc trưởng lão trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, đó là thánh uy, cái kia ma giáo cường giả mặc dù không phải chân chính thánh cảnh, nhưng đã là bán thánh, lây dính một cái thánh tử, vậy liền đã nhảy ra vực cảnh cấp độ, loại kia chênh lệch, cơ hồ là cách xa nhau thiên địa. Cái kia ma giáo cường giả phải toàn lực, giờ phút này cảm giác được như thế chấn động thiên địa uy áp, đạo gia, nho gia, Phật gia bên trong cường giả cũng trợn mắt hốc mồm, sắc mặt ngưng trọng, bán thánh mạnh bao nhiêu, bọn hắn chưa từng không rõ ràng, giả thần giả quỷ thì có ích lợi gì. Địa ma sứ lời nói của Sâm Nhiên, trong khoảnh khắc liền để cho đến mảnh không gian này thiên địa, ma khí ngập trời, ô ô, dạng này lời nói rơi xuống, địa ma sứ thân ảnh lần thứ hai đập ra, một đạo chỉ ấn lướt ầm ầm ra, chỉ ấn vút không, tại triều minh công tắc thanh âm bên trong, tiếng xé gió như quỷ khóc thần hào, nơi chỉ ấn đi qua, không gian gợn sóng lập tức tựa như rút đao đoạn thủy đồng dạng từ đó hướng phía hai bên xa lánh mà đến, ma khí phủ lên thiên địa, trong nháy mắt chính là lướt về phía bị năng lượng thiên địa trong bọc Đỗ Thiếu Phủ, đang cùng ma sát tỷ thí Đỗ Thiếu Cảnh đại mi cau lại, cảm giác được đáng sợ kia ma khí, trên người lôi đình võ mạch sáng chói bao trùm, tại một chiêu đẩy lui ma sát bên trong, trong nháy mắt biến mất ở hư không. Đóng ngoặc vuông, lưu lại cho ta đi. Ma sát cười lạnh, thân ảnh mặc dù đẩy lui, nhưng trong nháy mắt bốn phía ma khí ngưng tụ, thiên địa trong nổ vang, có ma khí quét sạch hư không, tựa như rất nhiều ma tinh hiển hiện, bại ép hư không, hình thành một mảnh cuồn cuộn ma tinh không gian, cảnh tượng dọa người. Đỗ Thiếu Cảnh vừa mới biến mất thân ảnh xuất hiện ở cái này cảnh tượng bên trong, từ trong hư không bị đè ra, ngươi chọc giận ta. Đỗ Thiếu Cảnh nổi giận, thanh âm bên trong ẩn chứa sát ý, sợi tóc bay múa, bao trùm màu tím hồ quang điện, dung nhan tuyệt mỹ bên trên, bao trùm màu tím sấm sét con mắt màu tím bên trong, một cổ khiếp người hàng quang đấu bắn ra, quần áo phần phật, từng đạo kỳ dị thủ ấn ngưng kết, bỗng dưng có một đạo sáng chói hư ảo kiếm mang nơi tay ấn bên trong ngưng kết, kiếm mang sáng chói, hư ảo lại tựa như vật thật, có một cổ năng lượng kỳ dị lượn lờ tại bốn phía, để kiếm mang hư ảnh bốn phía hư không sinh ra một loại kỳ lạ vặn vẹo đường cong, một cổ nhàn nhạt không gian gợn sóng bốc lên mà lên, đi, tất cả nhanh như thiểm điện, làm kiếm mang ngưng tụ, Đỗ Thiếu Cảnh trong tay chuyển lên một cái huyền ảo đường cong, lập tức liền lướt về phía trước hư không trảm đi, ken két, kiếm mang lướt đi, trong hư không bộc phát, giống như là chém vào một chỗ không gian bích chướng bên trên, bắn ra một cổ quang mang chói mắt, trong nháy mắt từ sức mạnh đáng sợ đó đụng chạm đốt rạn nứt ra vết nứt không gian đen nhánh, vết nứt không gian tựa như là mạng nhện đồng dạng, thẳng tắp chậm rãi lan tràn ra, một cổ hùng hậu bên trong mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt, đã ở đột nhiên thả ra, phanh phanh phanh, vẻn vẹn một cái chớp mắt, ma sát ngưng tụ công kích liền trực tiếp nổ tung, viên kia khỏa ma tinh vậy ma khí từng khúc vỡ nát, làm cho lòng người hồn rung động, đây là cái gì võ kỹ, là kiếm quyết, kinh khủng ma khí quét sạch bên trong, ma sát thân ảnh lão đảo hướng về sau rung động, trong cổ họng truyền ra kêu đau một tiếng chứa, rõ ràng là ăn thiệt thòi không nhỏ, sắc mặt cũng kinh ngạc không thôi, cái kia Đỗ Thiếu Cảnh vừa mới một kích kia, giống như võ kỹ hoặc như là kiếm quyết, lại là vô cùng đáng sợ, để ma sát trong lòng cũng cảm giác được một loại bất an, hưu, nhưng ngắn ngủi này trì hoãn dưới, địa ma sứ cái kia một đạo đáng sợ chỉ ấn đã đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, ca ca cẩn thận a, Đỗ Tiểu Thanh mấy người không ít người nơm nớp lo sợ, nhưng bọn hắn lại là liền nhúng tay cơ hội cũng không có loại kia thực lực, mặc dù các nàng cũng đã là hiện thời cường giả liệt kê, có thế trên không trung loại kia quyết đấu, các nàng liền đụng chạm chi lực cũng không có, bực này đáng sợ uy thế dưới, sợ là vậy chủ vực cảnh tu vi người xông vào, cũng phải bị trực tiếp ép bạo, trống, vào thời khắc này, một tiếng bá đạo tiếng trống to chấn động bầu trời, một cổ mịt mờ hỗn độn chi khí nương theo lấy điện thiểm lôi minh quét sạch, từ cái này bao phủ Đỗ Thiếu Phủ thiên địa năng lượng tuyền qua bên trong lướt đi một đạo sáng chói lôi đình, đem cái kia địa ma sứ chỉ ấn trực tiếp chống cự, trống, quanh không trung điện thiểm lôi minh, ngân kim sắc hồ quang điện bộc phát, bá đạo hét to âm thanh chấn động thiên địa, ầm, đột nhiên chói mắt kim sắc quang mang giống như liệt dương tại hư không lan tràn ra, một cái thân người bộ dáng, toàn thân dịch thấu trong suốt bạc kim sắc viên hầu xuất hiện, xích khào mã hầu, khi này bạc kim sắc viên hầu xuất hiện, lập tức để tứ phương ánh mắt kinh hãi, già lâu quang ngọc, mịch thiên hào, chân thanh thuần, Đỗ Tiểu Thanh, tiểu hổ mấy người lập tức sắc mặt biến thư giãn không ít, xích khào mã hầu, khi nhìn thấy xích khào mã hầu, địa ma sứ sắc mặt trầm xuống, thân là ma giáo cao tầng, hắn đã sớm biết được Đỗ Thiếu Phủ theo như đồn đại tất cả. Nhưng giờ phút này nhìn thấy truyền thuyết này bên trong mới tồn tại xích khào mã hầu xuất hiện ở trước mắt, cũng vẫn là không nhịn được trong lòng rung động, mạch hồn hóa làm chân linh, vẫn là nguyên thần ngưng tụ dung hợp linh lôi, địa ma sứ kinh hãi, trước mắt cái này xích khào mã hầu thân thế trên người phức tạp khí tức thật là đáng sợ, để hắn căn bản là không có cách nhìn trộn rõ ràng, thậm chí tại phức tạp kia dưới khí tức, để hắn cảm giác được tim đập nhanh cùng bất an, thực sự là trời cũng giúp ta, muốn chết, kinh hãi đồng thời. Địa ma sứ mắt lộ ra dữ tợn cười lạnh, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé, chương 1980, viễn cổ ma viên. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ vận dụng cái này không quản là mạch hồn vẫn là nguyên thần, cái kia đủ để chứng minh kỳ chân chính là gặp được vấn đề gì, nếu là Đỗ Thiếu Phủ thực sự tại đột phá, mạch hồn cùng nguyên thần cũng không có biện pháp vận dụng, giờ phút này xuất thủ, không thể nghi ngờ là trời trợ giúp, xoẹt. Trong nháy mắt địa ma sứ trực tiếp biến mất ở hư không, nó cũng không dự định cùng xích khào mã hầu thân thế giằng co, hắn muốn đối Đỗ Thiếu Phủ bản tôn xuất thủ, gào gừ, nhưng xích khào mã hầu chính là Đỗ Thiếu Phủ, làm sao lại tùy ý địa ma sứ công kích bản tôn, một tiếng chấn động thiên địa tiếng gầm gừ bên trong, thiên sinh linh đồng nhìn xuống thế gian tất cả, bỗng nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp liền đánh về phía nghiêng người hư không, xì xì xì, một quyền này bạo oanh ra, sáng chói hồ quang điện tán loạn. Hư không trầm luân, vừa mới biến mất địa ma sứ thân ảnh cũng lập tức xuất hiện ở hư không, mắt lộ ra vẻ chấn động, tới đi, xích khào mã hầu hét lớn một tiếng, sáng chói hồ quang điện bao khỏa, khí tức bá đạo tráng lệ thê lương, như là chí tôn không thể khiêu khích, lao thẳng tới ra, chủ động xuất kích, một quyền bao khỏa mịt mờ quang huy đối địa ma sứ bạo oanh ra, ù ù, dạng này một quyền giống như thiên địa sơ khai, giống như là có thể quét ngang tứ phương, trấn áp tất cả. Làm sao mạnh như vậy, địa ma sứ rung động, trước mắt cái này xích khào mã hầu quỷ dị thân thế cường hãn như vậy, thậm chí là sẽ không lại Đỗ Thiếu Phủ bản tôn phía dưới, thậm chí xích khào mã hầu trên người cái kia một cổ phức tạp khí tức, càng là so với Đỗ Thiếu Phủ bản tôn đến còn phải để hắn cảm giác được bất an, cái này xích khào mã hầu trên người, còn kèm theo một cổ đáng sợ nguyên thần thế công cùng linh lôi khí tức, càng là đáng sợ, đích xác có chút bản sự cùng thủ đoạn, có thể làm cho ta vận dụng toàn lực, ngươi cũng đủ để, nhưng còn chưa đủ. Địa ma sứ rung động về sau, sau đó khôi phục như thường, khí tức trên thân cũng trong nháy mắt nổi lên kỳ lạ ba động, có quỷ dị phù lục bí văn lướt đi, uy áp hiển hách, quang mang bạo dũng, ngao, quang mang bạo dũng bên trong, ma khí thao ngày, địa ma sứ thân thể tại ma khí phun trào bên trong bành trướng, phù lục bí văn phát sáng, hóa thành một cái hắc sắc cự viên. Hắc sắc cự viên uyển như là một ngọn núi lớn đứng vững hư không, bàn tay khổng lồ đối xích khào mã hầu một quyền đánh tới, ở trên bầu trời nhớ tới trầm đục, phù văn bộc phát, bốn phía vốn là một mảnh hỗn độn đại địa liên tiếp rạn nứt mở đi ra, cự thạch bay loạn, cả hai đồng thời nhanh lùi lại, là viễn cổ ma viên, thú trung chí tôn một trong, huyết mạch đủ để sánh vai thiên xà tộc tiên tổ viễn cổ thiên xà, đóng ngoặc vuông, hắn mạch hồn là viễn cổ ma viên, mạch hồn không có triệt để hóa thành chân linh, nhưng bán thánh tầng thứ hắn đã có thể dung hợp mạch hồn, vận dụng mạch hồn gia thân, làm như thế một tôn to lớn ma viên giữa trời, uy áp để không phải tốt hơn thú tộc phát trung, gây nên tiếng thán phục vô số. Ngao, đối mặt cái kia to lớn ma viên, xích khào mã hầu thân thể lộ ra chính là có chút nhỏ bé bắt đầu, nhưng khí thế lại là không có chút nào bị áp chế, giống như một tôn kinh khủng chi chủ xuất thế, gào thét kinh người, mang cho người ta một loại không gì sánh nổi cảm giác áp bách, từ trong cơ thể nộ tràn ngập ngân kim sắc hồ quang điện, lập tức đánh về phía cái kia viễn cổ ma viên. Trong nháy mắt, hai vượng đụng nhau, phù lục bí văn sáng chói, ma khí ngập trời, chấn động hư không, điện thiểm lôi minh, dị tượng mọc lan tràn, thật đáng sợ a. Tứ phương đám người đứng xa xa nhìn cũng run như cầy sấy, trong lòng run rẩy. Ngao, viễn cổ ma viên gầm thét, hắn đã là toàn lực mà làm, có thánh uy giáng lâm, hư không rung động, cuồn cuộn sát khí cùng ma khí phun trào, khiến hư không đang rung túc, tựa như hung ma, tại chấn vỡ xé rách trong hư không đánh giết xích khào mã hầu, ầm ầm, lôi minh vang vọng cửu thiên, xích khào mã hầu thể nội, nhiều loại linh lôi bạo dũng ra, cái kia sáng chói lôi đình giữa trời, tàn phá bừa bãi bầu trời, thật đáng sợ a, dung hợp nhiều loại linh lôi vào một thân, cái kia ma vương chính là một biến thái, đối mặt cái kia đầy trời linh lôi, rung động ở đây toàn bộ sinh linh, ầm ầm, bốn phía sinh linh kinh hãi bên trong, Đỗ Thiếu Cảnh cùng ma sát đối quyết cũng đến cuối cùng trước mắt, lấy Đỗ Thiếu Cảnh bóng hình xinh đẹp làm trung tâm, bộc phát vô tận phù lục bí văn, pháp gia pháp thuật thế hội tụ, tại quanh không trung triển khai tiếp tục một bộ dị tượng thần đồ, yêu thú gào thét, tinh thần toàn chuyển, đem hư không bao phủ, bên trong dị tượng, Đỗ Thiếu Cảnh toàn bộ mái tóc phiêu tán, màu tím dịu nhật vậy hai con ngươi bắn thẳng đến bên mông thiên vũ, thiên uy chấn động bầu trời, toàn thân màu tím phù lục bí văn quanh quẩn, quần áo phần phật, giống như là trích tiên giữa trời, từ trong tay một đạo sáng chói kiếm mang lần thứ hai ngưng tụ, nương theo lấy 10 vòng thần hoàng sáng chói giữa trời lướt đi, cái này một kiếm chi uy, để sinh linh thần hồn đang rung túc, thân thể sụi lơ, ma sát toàn lực ngăn cản, nhưng cuối cùng viên mãn đại chí tôn chi uy cũng bị xua tan, 10 vòng thần hoàng bị Đỗ Thiếu Cảnh thiên sinh thánh tôn 10 vòng thần hoàng chỗ áp chế rạn nứt, hưu, kiếm mang phá không, đầu vai bị xuyên thủng, ma giáp phá toái, máu tươi bão tố ra, nhưng đầu vai huyết động sau đó tại dần dần khôi phục, phốc phốc, ma sát trong miệng đầy miệng máu tươi phun ra, hai con ngươi ánh mắt có chút ngốc trệ, không phân biệt được là kinh hãi còn không cho tin, chíp chíp, bằng minh vang động núi sông, đang cùng Đông Ly Thanh Thanh tỷ thí già lâu tuyệt giới ám kim sắc khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu thân thế bên trên, sẽ không còn được gặp lại bất kỳ kim sắc, hoàn toàn hóa thành đen nhánh chi sắc, dạng này kim sĩ đại bằng điểu phù diêu giữa trời, hắc ám vậy ma khí ngập trời, giống như là mang theo cửu u ma vực xuất thế, lộ ra thế gian muốn hủy diệt cảnh tượng thê thảm hư ảnh, ma bằng giáng lâm, khí thế đáng sợ trấn áp hoàng vũ, như vậy hung uy, để kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc mọi người đều là ánh mắt phức tạp biến sắc, nhìn qua giờ phút này cái kia khổng lồ ma bằng, Đông Ly Thanh Thanh trong hai con ngươi giờ phút này cũng nổi lên gợn sóng, hai con ngươi hơi nhắm, khẽ ngẩng đầu, như tinh linh dung nhan tuyệt mỹ tại quang mang bao phủ xuống, tràn ngập hào quang, chỉ là một cái chớp mắt, Đông Ly Thanh Thanh hai con ngươi trong nháy mắt lần thứ hai mở ra, trong mắt một cổ ánh sáng màu xanh đậm mãnh liệt bắn ra, quanh thân một cổ khí tức cũng đột nhiên ở giữa tăng vọt, nương theo lấy một cổ càng thêm uy áp đáng sợ, từ bóng hình xinh đẹp quanh không trung lập tức tràn ngập mở ra, tại uy thế như vậy phía dưới, tại chỗ tất cả phương kỹ gia con cháu đều là kinh hãi phát hiện, trong cơ thể huyền khí đều là muốn ngừng vận chuyển, từ não hải sâu trong linh hồn lan tràn ra một loại kính sợ cùng run rẩy. Tiên tổ huyết mạch thức tỉnh, bên ta kỹ gia may mắn, Phương Kỷ trong nhà, những lão nhân tại đó ánh mắt rung động về sau, chẳng lẽ kích động run rẩy lên, thanh âm nghẹn ngào, già nua trên mặt trong hai tròng mắt, có lệ nóng doanh tròng. Tiếp tục, già lâu tuyệt giới hét lớn, vỗ cánh quét ngang, mang theo cái kia thế gian muốn hủy diệt cảnh tượng thê thảm giữa trời, quỷ khóc thần hào không ngớt, đen phù văn màu vàng như sóng lớn vậy quét sạch, ma khí ngập trời, ầm, xanh đậm hào quang ngút trời mà lên, Đông Ly Thanh Thanh bóng hình xinh đẹp bay bổng linh lung, sợi tóc phồng lên bồng bềnh, thể nội huyền khí đột nhiên từ trong cơ thể nộ phô thiên cái địa bạo dũng ra, tựa như trùng thiên khí trụ đồng dạng xông mở không gian gợn sóng xông thẳng tới chân trời, mãnh liệt như vậy khí thế dưới, làm cho từng tia ánh mắt cũng kinh hãi đầu tới, giờ phút này ai cũng có thể cảm giác được, Đông Ly Thanh Thanh đột nhiên lần thứ hai tăng cường một bậc thang không ngừng, cái kia khí tức đáng sợ bên trong mang theo một cổ tuyệt đối uy áp. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.